Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 18 chương 162 hành hiệp trưởng nghĩa 100 lần. Tuyển hạng nhiệm vụ thần châu không chiến sự. Những ngày kế tiếp Trần Minh là tốt rồi qua. Ban ngày hắn ngay ở Kỷ Linh Hy bên kia tu luyện. Tình cờ cũng sẽ đến Liễu Thanh Thanh cùng bộ phi tuyết bên kia nhìn. Buổi tối thì lại bám thân Tô Linh Lung. Làm hành hiệp trưởng nghĩa nhiệm vụ này. Thời gian một ngày một thiên địa trôi qua. Kinh nghiệm của hắn chỉ số ở từng điểm tăng cường. Hành hiệp trưởng nghĩa nhiệm vụ này khoảng cách hoàn thành trạng thái cũng càng ngày càng gần. Chớp mắt chính là hơn 2 tháng quá khứ. Buổi tối, làm Trần Minh bám thân Tô Linh Lung. Lại hoàn thành một lần hành hiệp trưởng nghĩa sau khi một giới khung đột nhiên nhảy ra ngoài. Nhiệm vụ hành hiệp trưởng nghĩa đã hoàn thành. Ngày có thưởng chưa lính? Có hay không lính nhìn thấy nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở? Trần Minh sườn sốt một chút. Rất nhanh liền mừng rỡ lên. Cụ thể hành hiệp trưởng nghĩa bao nhiêu lần? Hắn đã nhớ không rõ. Game nhiệm vụ hệ thống cũng không có đưa ra nhiệm vụ tiến độ nhắc nhở. Nguyên bản hắn cho rằng còn phải đã lâu mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Không hề nghĩ rằng vậy thì hoàn thành. Có thưởng nhất định phải lính. Hắn khống chế Tô Linh Lung hồn thể vội vã đến một bên đợi, sau đó dùng ý niệm lích lính thưởng. U Minh Quyết. Ở trong chứa Minh Đế truyền thừa. Thích hợp âm hồn hoặc dược hồn tu luyện. Công pháp này quá mức nghịch thiên. Có thể sẽ gây nên tam giới cường giả chú ý. Được tam giới cường giả truy sát. Xin mời bay cẩn thận xử lý. Lôi thần phù. Ở trong chứa thượng cổ lôi thần ý chí. Lấy thần phù câu liên thiên địa. Hạ xuống cửu thiên thần lôi. Tạo thành phạm vi lớn sát thương hiệu quả. Tiên nguyên thuẫn cường hóa. Lấy ra chân tiên trong cơ thể toàn bộ tiên nguyên lực lượng luyện chế mà thành. Có thể kháng cự kim tiên cường giả toàn lực nhất kích. Tổng cộng 3 loại thưởng. Trong đó, lôi thần phù đã không phải là lần thứ nhất thu được, thuộc về một lần thủ đoạn công kích, đại sát chiêu. Tiên nguyên thuẫn theo lý thuyết Trần Minh đã cũng từng thu được một lần. Nhưng mà trước lần kia Trần Minh thu được tiên nguyên thuẫn mặt sau cũng không có mang cường hóa như vậy đánh dấu. Hơn nữa lần trước nói rất đúng có thể kháng cự thiên tiên cường giả toàn lực nhất kích. Bây giờ nói nhưng là có thể kháng cự kim tiên cường giả toàn lực nhất kích. Đồng dạng đều là lấy ra chân tiên trong cơ thể toàn bộ tiên nguyên lực lượng luyện chế mà thành. Phỏng chừng lần trước tiên nguyên thuẫn là từ phổ thông thiên tiên trong cơ thể lấy ra tiên nguyên lực lượng. Mà lần này vô cùng có khả năng là từ hàng đầu thiên tiên thậm chí là từ kim tiên trong cơ thể lấy ra tiên nguyên lực lượng. Vô luận như thế nào tiên nguyên thuẫn thuộc về thứ tốt, tiên nguyên thuẫn cường hóa càng thêm là đồ tốt. Có lôi thần phù. Thần độn phù lại thêm một tiên nguyên thuẫn cường hóa. Gần như có thể nói phải tập hợp đủ vô địch 3 cái mặt lên. Ngẫm lại đều đắc ý. Đúng là U Minh Quyết, vật này để Trần Minh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Dựa theo thông lệ, đồng loại hình nhiệm vụ chắc chắn sẽ có bám thân đối tượng chuyên môn thưởng, nhiệm vụ này cũng giống vậy. U Minh Quyết mặc dù không có ghi chú rõ Tô Linh Lung chuyên môn như vậy chứ. Nhưng rất rõ ràng chính là cái này nhiệm vụ bám thân đối tượng chuyên môn thưởng. Game hệ thống phụ trợ cho ra tương quan giới thiệu đã viết rất rõ ràng ràng. Công pháp này quá mức nghịch thiên. Có thể sẽ gây nên tam giới cường giả chú ý. Được tam giới cường giả truy sát. Xin mời bay cẩn thận xử lý. Tam giới. Theo lý thuyết là chỉ thiên. Địa. Nhân tam giới. Nhưng mà thế giới này tam giới. Lục đạo đều là hư chỉ. Ngược lại là đã biết hoặc không biết toàn bộ thế giới ý tứ của. Game hệ thống phụ trợ ý tứ của chính là. U Minh Quyết phần này công pháp quá mức nghịch thiên. Một khi cho Tô Linh Lung tu luyện. Sẽ gây nên toàn bộ thế giới cường giả truy sát. Thế nào toán cường giả địa tiên có thể toán cường giả đối với địa tiên trở xuống tu vi tu tiên giả tới nói. Địa tiên đương nhiên toán cường giả. Nhưng đặt ở toàn bộ thế giới tới nói. Địa tiên không đáng kể chút nào. Chí ít cũng phải như thôn thiên ma tôn. Hoàng tuyển ma quân. Tề thiên yêu thánh như vậy. Mới có thể toán cường giả. Cường giả như vậy. Ở nơi này thế giới khẳng định có không ít. chỉ là bình thường hơn nửa sẽ không ở trước mặt người đời xuất hiện. Nói cách khác, chỉ cần đem U Minh Quyết lấy ra cho Tô Linh Lung tu luyện, những kia bình thường sẽ không xuất hiện cường giả đều sẽ chạy đến truy sát Tô Linh Lung, đây chẳng phải là cho hết chứng còn tu luyện cái rắm. Trần Minh trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Nhưng mà rất nhanh, một giả lập giới khung xông ra, phát động tuyển hạng nhiệm vụ, phát triển đại kế. Phát triển đại kế loại hình, tuyển hạng nhiệm vụ phát động điều kiện, tập hợp đủ luân hồi quả. U Minh Quyết nhiệm vụ miêu tả: xin mời bay ở cùng bám thân đối tượng thương lượng. Từ hai cái phát triển tuyển hạng ở trong tuyển lựa một cũng hoàn thành. Tuyển hạng một: để bám thân đối tượng dùng ăn luân hồi quả, mang theo ký ức luân hồi chuyển thế tái thế sau khi, có nhất định khả năng mất đi nên bám thân đối tượng. Thưởng: bám thân đối tượng tuyển số lần một. Tuyển hạng hai: để bám thân đối tượng tu luyện U Minh Quyết cũng sau khi hoàn thành tục nhiệm vụ. Thưởng: thần bí gói quà lớn. Trần Minh: tuyển hạng nhiệm vụ cái gì, vẫn là lần thứ nhất đụng tới. Nhìn tuyển hạng hai lần mới thần bí gói quà lớn vài chữ, Trần Minh cảm nhận được hứng thú nồng hậu. Nhưng mà vừa nghĩ tới tuyển hạng hai yêu cầu, hắn không nhìn được run run một hồi. Quá nguy hiểm, cách này căn bản là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Có điều lại nói ngược lại, cách này tuyển hạng chỉ nói để bám thân đối tượng tu luyện U Minh Quyết cũng sau khi hoàn thành tục nhiệm vụ, nhưng cũng không có nói đến tiếp sau nhiệm vụ đến tột cùng là cái gì. Nếu như đến tiếp sau nhiệm vụ là trợ giúp Tô Linh Lung tránh thoát tam giới cường giả truy sát, vậy khẳng định không cách nào hoàn thành. Có thể như quả đến tiếp sau nhiệm vụ là loại kia rất dễ dàng là có thể hoàn thành, vậy hắn chẳng phải là kiếm được rồi đến thời điểm thần bí gói quà lớn tới tay. Nói không chắc có thể thu được đủ khiến Tô Linh Lung tránh thoát tam giới cường giả truy sát bảo vật. Như vậy chẳng phải là đắc ý. Nói chung, cái này tuyển hạng rất mê người, nhưng nguy hiểm cũng lớn vô cùng. Cái thứ nhất tuyển hạng đúng là không có quá to lớn nguy hiểm, nhiều lắm chính là có khả năng mất đi Tô Linh Lung như thế cái bám thân đối tượng. Có thể coi là mất đi Tô Linh Lung cái này bám thân đối tượng, cũng có thể một lần nữa thu được một vị bám thân đối tượng. Khá một chút đích tình huống, Tô Linh Lung chuyển thế luân hồi sau khi, hắn vẫn như cũ có thể bám thân, sau đó còn có thể thu được hệ thống thưởng tuyển bám thân đối tượng số lần, tương đương với dùng luân hồi quả đổi lấy một lần tuyển bám thân đối tượng cơ hội. Thiếu một chút đích tình huống chính là Tô Linh Lung chuyển thế luân hồi sau khi, hắn mất đi vị này bám thân đối tượng, tương đương với dùng luân hồi quả cùng Tô Linh Lung như thế một vị bám thân đối tượng đổi lấy một vị mới bám thân đối tượng. Nếu như tình huống lại gay go một ít, đánh vào bám thân đối tượng còn kém rất rất xa Tô Linh Lung, khả năng này không phải là không có. Mặc kệ thế nào, cái này tuyển hạng nguy hiểm cùng thứ hai tuyển hạng so ra thì nhỏ hơn nhiều, nhưng là không thứ hai tuyển hạng như vậy mê người. Vấn đề đến rồi, hai người này tuyển hạng nên làm gì lựa chọn, vẫn là nói thẳng thắn tất cả đều không chọn, trực tiếp nhảy qua nhiệm vụ này làm sao vậy? Tô Linh Lung tựa hồ nhìn thấu Trần Minh nội tâm xoắn xuýt. Di nguyện của ngươi là hành hiệp trưởng nghĩa 100 lần. Bây giờ hành hiệp trưởng nghĩa 100 lần đã đạt thành, đón lấy tính toán gì? Trần Minh mở miệng hỏi. Đã 100 lần, Tô Linh Lung thoáng cảm thấy bất ngờ, nàng đồng dạng không nhớ như vậy rõ ràng. Trần Minh gật gật đầu, xác nhận nói, vừa vặn 100 lần. Tô Linh Lung suy tư một lúc lâu, rồi mới nói, coi như ngươi hỏi ta, ta cũng không biết nên làm sao trả lời. Đại khái là tiếp tục hành hiệp trưởng nghĩa đi, dù sao không có chuyện gì khác có thể làm. Trần Minh nghe vậy, lúc này nói rằng, nếu như, ta là nói nếu như, cho ngươi một mang theo ký ức chuyển thế luân hồi cơ hội, ngươi có nguyện ý hay không mang theo ký ức chuyển thế luân hồi? Tô Linh Lung suy tư về, hỏi ngược lại, chuyển thế luân hồi sau khi, chúng ta còn có thể hay không thể hợp thể? Cái này ta cũng nói không cho phép. Trần Minh thành thật trả lời. Tô Linh Lung tiếp tục suy tư, qua một lúc lâu tử mới lên tiếng, có chút muốn nhưng lại không phải rất muốn. Thật sự có cơ hội như vậy nói sau đi. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 18 chương 163 bị theo dõi, chỉ cần Tô Linh Lung có cái kia ý nguyện. Trần Minh thật là có biện pháp để Tô Linh Lung mang theo ký ức chuyển thế trọng sinh. Có điều Tô Linh Lung sự trả lời của mình đều ba phải cách nào cũng được. Trần Minh tự nhiên cũng không vội vã để Tô Linh Lung chuyển thế trọng sinh. Thậm chí, phát triển đại kế nhiệm vụ này hoàn toàn có thể tạm thời bày đặt mặc kệ. Đừng xem tuyển hạng một thưởng là bám thân đối tượng tuyển số lần một. Trên thực tế này rất có thể là một mê hoặc tính thưởng. Nhiệm vụ này cùng phổ thông nhiệm vụ cũng không như thế. Coi như tạm thời không làm nhiệm vụ này, đón lấy hơn nửa còn có thể đụng tới thưởng bám thân đối tượng tuyển số lần nhiệm vụ. Coi như muốn cho Tô Linh Lung chuyển thế trọng sinh, cũng có thể trước tiên đem Tô Linh Lung bên này vốn là nên có thể thưởng bám thân đối tượng tuyển số lần nhiệm vụ làm lại nói. Cho tới tuyển hạng 2, để Tô Linh Lung tu luyện U Minh Quyết cũng sau khi hoàn thành tục nhiệm vụ. Cái này càng thêm không vội vàng được. Chỉ là tập hợp đủ lôi thần phù, thần độn phù cùng tiên nguyên thuẫn cường hóa này ba cái bộ làm sao đủ, chí ít cũng phải chuẩn bị thêm 100 triệu điểm lá bài tẩy. Bảo đảm có thể tránh thoát mấy vị cường giả truy sát. Trở lại cân nhắc có muốn hay không làm nhiệm vụ này. Nói chung, không cần quá gấp. Tạm thời muốn làm chính là nghĩ biện pháp phát động nhiệm vụ mới hoặc là đem game đẳng cấp tăng lên. Giả tan thiên minh. Trần Minh lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Sau khi liền mở ra bài thông tin, thông điệp bảng tra xét lên. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp. Lơ. Vâng. 6 kinh nghiệm. 4.228 xuyệt chéo 5.000 tu vi. Động huyền cửu tầng cố định bám thân đối tượng. Kỷ Linh Phi. Liễu Thanh Thanh. Bộ Phi Tuyết. Tô Linh Lung tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Hơn 2 tháng thời gian để Trần Minh ép tích góp không ít, có điều khoảng cách thăng cấp cần thiết kinh nghiệm còn kém rất nhiều. Đại khái còn phải 20 mấy thiên tài có thể tích góp đủ ép. Nâng lên game đẳng cấp, con đường này tựa hồ không thể thực hiện được. Nếu như là phát động nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ hàng ngày đúng là cùng trước như thế mỗi ngày đều có thể phát động. Nhưng bây giờ nhiệm vụ hàng ngày vẫn là sát duyệt. Hơn nữa nhiệm vụ yêu cầu từ đánh giết 100 con hung linh đã biến thành đánh giết 1.000 con hung linh. Muốn hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày trừ phi tiến vào U Minh giới, bằng không đừng hòng mơ tới. Nhiệm vụ hàng ngày bên ngoài, phổ thông nhiệm vụ lại không dễ dàng như vậy phát động. Nghĩ như thế, Trần Minh phát hiện mình lại bị làm khó. Tính toán một chút, đi một bước xem một bước đi. Hắn lắc lắc đầu, nỗ lực để cho mình không đi suy nghĩ nhiều. Ban ngày, Trần Minh bám thân Kỷ Linh Hy ở Kỷ Linh Hy bên kia tu luyện. Trải qua hai người này nhiều tháng tu luyện, Kỷ Linh Hy tu vi tăng lên tới Nguyên Anh tam tầng. Bất quá đối với Trần Minh tới nói, chỉ cần có thể tu luyện, tu vi gì cũng không quan hệ. Ngược lại hắn thu được ếp sẽ không có biến hóa gì đó. Dựa theo thông lệ tu luyện khoảng chừng 4 cái canh giờ, Trần Minh liền lui ra bám thân trạng thái. Sau đó đến buổi tối, tiếp tục bám thân Tô Linh Lung. Bởi vì tạm thời không có làm phát triển nhiệm vụ, vì lẽ đó Tô Linh Lung bên này, Trần Minh liền để nàng dựa theo ý nguyện của chính mình tiếp tục hành hiệp trưởng nghĩa. Đương nhiên, Trần Minh bây giờ đối với hành hiệp trưởng nghĩa đã không thế nào cảm thấy hứng thú. Dù sao lại không thể mang đến cho hắn bất kỳ lợi ích. Hắn chỉ là muốn phát động nhiệm vụ mới, cho nên mới phải tiếp tục bám thân Tô Linh Lung. Mà muốn phát động nhiệm vụ mới, căn bản không cần từ hắn đến khống chế Tô Linh Lung hồn thể. Vân bai thì giác đồng dạng có thể phát động nhiệm vụ. Vì có thể sớm một chút phát động nhiệm vụ, Trần Minh thậm chí cân nhắc qua có muốn hay không để Tô Linh Lung đến thần đô đi một lần. Dù sao Tô Linh Lung khi còn sống là thần đô người, qua bên kia phát động nhiệm vụ độ khả thi càng cao hơn. Có điều ngẫm lại hắn vẫn là buông tha cho. Đi thần đô có thể hay không phát động nhiệm vụ còn nói không cho phép. đúng là Tô Linh Lung tao ngộ nguy hiểm độ khả thi càng to lớn hơn. Đến thời điểm nếu như Tô Linh Lung tao ngộ nguy hiểm nhưng không có phát động nhiệm vụ mới, vậy thì thật sự lúc túng. Liên tiếp vài cách buổi tối, Trần Minh đều bám thân Tô Linh Lung bồi tiếp Tô Linh Lung hành hiệp trưởng nghĩa. Sau đó, một cách nào đó cách buổi tối, hắn mới vừa tới đến Tô Linh Lung hồn thể bên trong, lúc này liền nghe Tô Linh Lung nói rằng ta thật giống được theo dõi. Được nhìn chằm chằm Trần Minh sưởng sốt một chút. Hẳn là muốn bắt ta, nhưng không phải U Minh giới những tên kia cụ thể là người nào tạm thời ta cũng không làm rõ. Tô Linh Lung giải thích. Trần Minh đang muốn nói chút gì, bỗng chỉ thấy hai cái giới khung nhảy ra ngoài, phát động nhiệm vụ hàng ngày, sát duyệt. Sát duyệt nhiệm vụ miêu tả, xin mời Bayer đánh giết 1.000 con hung linh. Nhiệm vụ thời hạn, ngày đó hoàn thành. Phát động nhiệm vụ, tu hú chiếm tổ chim khách. Tu hú chiếm tổ chim khách duy thức có xào, duy cư cư. Nhiệm vụ miêu tả. Xin mời Bayer trợ giúp bám thân đối tượng sợ bị bắt. Tu hú chiếm tổ chim khách cũng coi đây là căn cơ thành lập thế lực. Tổng cộng 2 nhiệm vụ. Trước một thuộc về nhiệm vụ hàng ngày. Hoàn toàn có thể quên. Sau một mới thật sự là phát động nhiệm vụ. Sợ bị bắt, tu hú chiếm tổ chim khách thành lập thế lực, nhìn nhiệm vụ miêu tả ở trong nhiều. Thế này cái chữ Trần Minh không nhìn được lâm vào suy tư. Xem ra là thật sự có người muốn bắt Tô Linh Lung. Hơn nữa muốn bắt Tô Linh Lung hẳn là Thần Châu Đại Địa trên một cách nào đó cái thế lực. Theo lý thuyết, Thần Châu Đại Địa trên Tu Tiên Tông Môn chỉ có thể giết Tô Linh Lung, sẽ không bắt Tô Linh Lung. Bởi vậy Trần Minh có chút hoài nghi. Hoài nghi muốn bắt Tô Linh Lung cũng không phải một cách nào đó cái Tu Tiên Tông Môn người. Mặc kệ thế nào, xem trước một chút lại nói. Có lôi thần phù, thần độn phù cùng tiên nguyên thuẫn cường hóa này ba loại lá bài tẩy. Hắn cũng không e ngại Thần Châu Đại Địa trên bất kỳ một thế lực nào. Hắn quan sát bốn phía một cái, phát hiện mình tránh xử ở một cái hắc ám tiểu rách trong phòng. Cho tới Tô Linh Lung nói tới những người kia, cũng chính là muốn bắt Tô Linh Lung những tên kia. Trần Minh tạm thời không nhìn thấy. Phòng chừng hiện tại chính đang một nơi nào đó nhìn chằm chằm. Nếu đến nhiệm vụ, Trần Minh tự nhiên không lại cắt thành vân bay thị giác. Hắn khống chế được Tô Linh Lung hồn thể. Dự định rời đi tiểu rách nhà. Đi ra bên ngoài nhìn tình huống. Nhưng mà rất nhanh sẽ nghe Tô Linh Lung nói rằng. Đừng đi ra ngoài. Đi ra ngoài có thể sẽ với bọn hắn chính diện tao ngộ trên. Ta biết. Trần Minh gật gật đầu. Sau đó thì sao, muốn cái gì sau đó, ta đây không phải là không muốn với bọn hắn chính diện tao ngộ trên sao? Tô Linh Lung có chút bất đắc dĩ nói rằng. Ngươi cũng đã được bọn họ theo dõi, còn muốn tránh khỏi với bọn hắn chính diện tao ngộ. Trần Minh rất là không nói gì. Vậy ta có thể làm sao? Tô Linh Lung oan ức ba ba dáng vẻ. Ta là dược. Bọn họ là nhân giới tu tiên giả. Với bọn hắn chính diện tao ngộ trên. Nếu như không cẩn thận chọc giận toàn bộ tu tiên giới, vậy ta chẳng phải là đừng nghĩ ở nhân giới tiếp tục sinh tồn được. Trần Minh, hắn đúng là không nghĩ tới Tô Linh Lung lo lắng là cái này. Nếu như là cái này, cái kia nói thật căn bản không cần lo lắng quá mức. Hắn dùng những khác thân phận đứng ra. Huống hồ muốn bắt Tô Linh Lung ra hỏa có phải là tu tiên giới còn khó nói. Bằng không game hệ thống phụ trợ hơn nửa cũng sẽ không cho nhượng lại hắn trợ giúp bám thân đối tượng tu hú chiếm tổ chim khách nhiệm vụ như vậy yêu cầu. Suy nghĩ một chút, hắn mở miệng nói rằng, ngươi có thể hay không ở nhân giới tiếp tục sinh tồn được. Ta quyết định nói xong, khống chế Tô Linh Lung hồn thể từ nhỏ rách nhà chui ra ngoài. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 18 chương 164 nơi nào tới hiếm có tông môn thái hư chân quân xèo xèo xèo. Lần lượt từng bóng người xuất hiện, đem Tô Linh Lung bao vây lại. Trần Minh ngẩng đầu quan sát bốn phía. Phát hiện những người này cùng một màu nói bào. Nếu như không nhìn cụ thể tướng mạo, cái kia cùng một khuôn mẫu khắc ra tới không có gì khác biệt. Đây cũng là một cách nào đó tông môn thống nhất mặt. Nhưng mà Trần Minh căn bản không nhớ tới tu tiên giới có như vậy một tông môn. Đừng nói tu tiên giới không có, ma môn thật giống cũng không có. chưa giao thủ đích tình huống dưới, Trần Minh cũng nhìn không ra những người này cụ thể tu vi. Có điều từ nơi này những người này khí tức trên người đến xem, hơn nửa tu vi cũng không thấp, vô cùng có khả năng đều đã đạt tới đồng huyền cảnh. Lấy Tô Linh Lung thực lực hôm nay, chưa chắc sẽ sợ tu sĩ đồng huyền. Chính là không biết những người này ở ngoài có tồn tại hay không. Địa tiên cũng chính là nếu nói hư cảnh tu sĩ, nếu như đụng tới hư cảnh tu sĩ, cái kia Trần Minh hơn nửa phải vận dụng thủ đoạn của chính mình. Hắn đang bối rối lấy, bỗng liền nghe một người trong đó mở miệng nói rằng: "Nữ duyệt, nhìn ngươi còn trốn đi đâu?" Trần Minh khẽ cau mày, dò hỏi: "Các ngươi cách nào tông môn?" Ngự duyệt tông người kia mang theo kiêu ngạo mà hồi đáp. Ngự duyệt tông Trần Minh nhất thời không nghĩ ra, Thần Châu đại địa trên có như vậy tông môn, trước đây không có, nhưng bây giờ có. Người kia hừ một tiếng, tựa hồ đối với Tô Linh Lung chưa từng nghe nói Ngự Duyệt Tông mà cảm thấy có chút bất mãn. Trần Minh, cảm tình đây là mới vừa thành lập không lâu tông môn, một mới vừa thành lập không lâu tông môn, nơi nào đưa tới nhiều như vậy đồng huyền cảnh tu sĩ? Còn có Thần Châu đại địa hung linh đều bị siêu độ đến gần đủ rồi chứ, cái này tông môn còn muốn Ngự Duyệt xác nhận không phải đang nói đùa? Hắn còn đang nghi hoặc, bỗng chỉ thấy bốn phía Ngự Duyệt tông người đều lấy ra đồng dạng kiểu một ống sáo, một tiếp theo một, tất cả đều thổi lên. Trần Minh, hắn phát hiện những người này trong tay ống sáo khá quen, cùng lúc trước Lục Vô Biên cho Tô Linh Lung càng không kém là bao nhiêu. Chưa kịp hắn cẩn thận so với, tiếng địch đã vang lên, sau đó một giả lập giới xông ra, nhận ra được ngoại bộ sức mạnh xâm lấn bám thân đối tượng hồn thể, mở ra tự động phòng ngự cùng phản kích hệ thống. Một luồng sức mạnh huyền diệu dâng lên, tiếng địch mang theo ruột gì sức mạnh trong nháy mắt được tiêu diệt. Tiếp theo chính là từng đạo hào quang màu vàng bộc phát ra, hướng một đám Ngự Duyệt tông người mi tâm đâm tới. A, kêu thảm liên miên tiếng vang lên, Ngự Duyệt tông nhân thủ bên trong ống sáo đều rơi xuống trên mặt đất, rất nhanh liền cùng nhau phun ra một ngụm máu đến. Tiếp theo thân thể một co quắp, tất cả đều ngã trên mặt đất, rơi vào trạng thái hôn mê. Trần Minh, ngươi vừa làm cái gì? Tô Linh Lung rất là hiếu kỳ. Không có, không có. Trần Minh kiên quyết phủ nhận, ta còn không ra tay, bọn họ gục rơi xuống. Tô Linh Lung, theo lý thuyết, thừa cơ hội này rời đi là thích hợp nhất. Nhưng mà Trần Minh cũng không có làm như thế. Hắn hướng một tên Ngự Duyệt tông người đi tới. Ngươi nghĩ làm gì? Tô Linh Lung lại hỏi. Đương nhiên là đem bọn họ đánh thức, sau đó để cho bọn họ mang chúng ta đi Ngự Duyệt tông. Trần Minh hồi đáp. Vì sao phải đi Ngự Duyệt tông? Tô Linh Lung có chút khó có thể lý giải được. Trần Minh đương nhiên sẽ không nói cho Tô Linh Lung liên quan với game nhiệm vụ sự tình. Chỉ là bịa chuyện nói, Ngự Duyệt tông bên kia nói không chắc sẽ có không ít hung linh, nhìn có thể hay không giúp ngươi đề thăng thực lực. Đi nơi nào sẽ đụng phải địa tiên chứ? Đến thời điểm thật sự bị tóm lên đến làm sao bây giờ? Tô Linh Lung có chút bận tâm. Trần Minh khẽ lắc đầu, không có gì phải sợ, ta nếu dám đi tự nhiên có thủ đoạn bảo mệnh. Được rồi được rồi, cái kia theo ngươi quá mức, đến thời điểm ngươi phải bị lên trách nhiệm. Cùng Tô Linh Lung thương lượng thật sau khi, Trần Minh liền đem rơi vào trạng thái hôn mê Ngự Duyệt tông người từng cách tỉnh lại. Sau đó, những này Ngự Duyệt tông người lại vẫn không buông tha, từng cách làm dáng lại muốn tiến công. Lần này là chân tránh tiến công, không phải ý đồ mượn từ ốm sáo sức mạnh đến khống chế Tô Linh Lung. Trần Minh thấy thế, dù sao cũng hơi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mở miệng triển khai Duyệt Khóc Thần Công. Anh! Một đạo quái dị âm thanh xa xa mà truyền vang ra, mang theo một cổ cường đại lực phá hoại lượng, gây ở một đám Ngự Duyệt tông nhân thân trên. Ngự Duyệt tông người nhất thời không chịu nổi, dồn dập ngã trên mặt đất thống khổ bắt đầu lăn lộn. Cũng may lần này cũng không có người rơi vào ngất. Đem những này Ngự Duyệt tông người thu thập một trận, Trần Minh mới mở miệng nói rằng: các ngươi Ngự Duyệt tông ở nơi nào, dẫn ta đi một chuyến. Ngự Duyệt tông mọi người nhất thời rất là nghi hoặc, thật vất vả từ trên mặt đất đứng lên, một đám người hai mặt nhìn nhau. Một hồi lâu, mới có người hỏi. Ngươi đi chúng ta Ngự Dược Tông làm cái gì, ngươi quản ta làm cái gì, mang ta đi chính là. Vẫn là nói. Các ngươi muốn chết, Trần Minh uy hiếp nói. Nếu như các ngươi muốn chết, ta cũng không chú ý tác thành các ngươi. Một đám Ngự Dược Tông người nhìn nhau một cái, dùng ánh mắt trao đổi một phen. Làm sao bây giờ, có muốn hay không đáp ứng? Còn có thể không đáp ứng, này con nữ dược thực lực so với chúng ta dự tính mạnh hơn nhiều lắm. Không đáp ứng thật sự sẽ chết, đáp ứng đi. Không phải sợ nàng, đây là vì càng tốt mà trừng trị nàng. Không sai, chúng ta không phải là đối thủ của nàng, nhưng chỉ cần tông chủ ra tay, muốn ngủ ở hắn còn không phải chuyện dễ dàng. Xác thực như vậy, bất kể nàng đi chúng ta Ngự Dược Tông mục đích gì, ngược lại là tự tìm đường chết, đáp ứng cũng không sao. Trong bóng tối trao đổi qua sau, Ngự Dược Tông mọi người có quyết định. Lúc này liền nghe một người trong đó mở miệng nói rằng: đi thôi. Trần Minh liền theo mọi người rời đi, đi tới Ngự Dược Tông. Trên đường, Trần Minh đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi: các ngươi trước sử dụng ốm sáo ai cho các ngươi? Ngự Dược Tông mọi người nguyên bản cũng không muốn trả lời, nhưng mà cảm nhận được Trần Minh thiện ý ánh mắt, từng cái vẫn là lựa chọn vâng theo nội tâm ý nguyện, dồn dập trả lời: tự nhiên là chúng ta tông chủ. Trần Minh nhất thời không nghĩ ra, vị này Ngự Dược Tông tông chủ là ai cơ chứ, làm sao còn có loại này khống chế dược quái gì đó. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, hắn thẳng thắn hỏi: các ngươi tông chủ xưng hô như thế nào? Thái Hư Chân Quân. Ngự Dược Tông mọi người trả lời. Trần Minh o o, làm sao cảm giác danh xưng này có chút quen tai, thật giống ở nơi nào nghe qua dáng vẻ. Hắn vội vã nhớ lại lên, có thể rất nhanh sẽ nghe Tô Linh Lung nói rằng. Sẽ không phải là vị nào chứ, vị nào? Trần Minh âm thầm hỏi. Thái Hư Phủ Quân sáng tạo Dược Khóc Thần Công, Thái Hư Phủ Quân Tô Linh Lung hồi đáp. Trần Minh: không thể nào chứ, trên đời nào có như vậy trùng hợp, Ngự Dược Tông tông chủ làm sao có khả năng bản thân là một con dược? Cái kia không được chây cười, huống hồ Thái Hư Phủ Quân ở U Minh giới biến mất rồi không biết bao lâu, hơn nửa từ lâu ở U Minh giới không biết chỗ nào ngã xuống, làm sao có khả năng đột nhiên xuất hiện tại nhân giới, còn sáng lập một tên là Ngự Dược Tông tông môn tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 18 chương 165 các hạ vị nào? Phủ Quân Thần Châu Nam Bộ, ngày xuống núi. Đây là đang phủ cận có chút danh tiếng, đặt ở toàn bộ Thần Châu nhưng bừa bãi vô danh một ngọn núi. Nguyên bản ngọn núi này là một bất nhập lưu tiểu môn phái địa bàn, bây giờ lại bị Ngự Dược Tông chiếm cứ. Ngự Dược Tông tông chủ nhân xưng Thái Hư Chân Quân, thực lực làm sao không đến biết. Nhưng mà Ngự Dược Tông thật là tốt, cái ít mọi người là động huyền cảnh tu sĩ. Bởi vậy rất nhiều người đều suy đoán Thái Hư Chân Quân quá nửa là một vị địa tiên. Đây là một mới vừa sáng lập không lâu tông môn, tuy rằng hiện nay cũng không có từng làm nguy hại Thần Châu bình dân bách tính chuyện tình, có thể ở tu tiên giới cần thời điểm cũng không có từng góp sức. Bởi vậy cái này tông môn chưa hóa vào tu tiên giới, thậm chí rất nhiều tu tiên giả cũng không biết có như thế cái tông môn. Trần Minh khống chế được Tô Linh Lung hồn thể, tùy tùng Ngự Dược Tông người đi tới ngày xuống núi. Sau đó hắn phát hiện Ngự Dược Tông hộ sơn đại trận dĩ nhiên rất cao cấp, không có chút nào so với Lăng Vân Tông hộ sơn đại trận kém. Cái này hộ sơn đại trận cũng là các ngươi tông chủ bố trí? Hắn hướng một bên Ngự Dược Tông người hỏi. Không sai. Tên kia Ngự Dược Tông người rất là kiêu ngạo mà gật gật đầu. Thế nào, chúng ta tông chủ lợi hại không? Nhìn dáng dấp, cái tên này đã quên Tô Linh Lung với bọn hắn vẫn là quan hệ thù địch. Trần Minh cũng không có gật đầu phụ họa, bất quá trong lòng hắn càng ngày càng cảm thấy không ổn. Sẽ không phải đúng là Thái Hư Phủ Quân chứ? Thái Hư Phủ Quân là âm thần tương đương với chân tiên. Ngự Dược Tông hộ sơn đại trận, phỏng chừng một loại địa tiên vẫn đúng là bố trí không được. Nếu như là Thái Hư Phủ Quân, tính toán một chút, xem trước một chút lại nói. Coi như đúng là Thái Hư Phủ Quân, thời điểm như thế này cũng không có thể lùi bước. Dù sao còn có một nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Hắn thu hồi tâm tư, tùy tùng Ngự Dược Tông người tiến vào hộ sơn đại trận. Sau đó, một đạo thần thức vô cùng mạnh mẽ rơi vào Tô Linh Lung hồn thể bên trên. Âm Trần Minh chỉ cảm thấy phảng phất có một tòa núi lớn đè ép xuống. Cũng may ra me hệ thống phụ trợ sức mạnh đúng lúc xuất hiện, đem đạo kia thần thức cản lại. Bằng không e sợ giờ khắc này Tô Linh Lung hồn thể đã được dò xét cái rõ rõ ràng ràng. Chưa kịp Trần Minh phản ứng lại, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Trần Minh ngẩng đầu nhìn hướng về bóng người kia, nhất thời giống như là thấy được một mảnh vực sâu. Thái Hư Phủ Quân, cái tên này khẳng định chính là Thái Hư Phủ Quân. Trần Minh lập tức liền đã xác định thân phận của đối phương. Thậm chí, hắn có chút hoài nghi cái tên này không phải một loại âm thần, mà là có thể so với Kim Tiên Cường giả âm thần. Bởi vì lúc trước Huyền Minh Phủ Quân đều không có cho Trần Minh cảm giác như vậy. Cho tới Thôn Thiên Ma Tôn, Hoàng Tuyển Ma Quân cùng Tề Thiên Yêu Thánh, một chỉ còn dư lại một đạo tàn hồn, một là một đạo phân thân, một cách khác nhưng là bản thể được trấn áp. Bởi vậy đồng dạng không có cho Trần Minh mạnh mẽ như vậy cảm giác. Dĩ nhiên thật sự đụng tới Thái Hư Phủ Quân, làm sao bây giờ, có muốn hay không chiến lược tính rời đi? Trần Minh cảm giác mình khẳng định không thể nào biết là Thái Hư Phủ Quân đối thủ. Coi như vận dụng trên toàn bộ thủ đoạn cũng vô dụng. Mà bây giờ vận dụng thần độn phù đào tẩu, cùng từ bỏ nhiệm vụ này không khác nhau gì cả. Từ bỏ nhiệm vụ, tuy rằng sẽ không chịu đến trừng phạt, nhưng như vậy liền mang ý nghĩa đón lấy hắn chỉ có thể làm phát triển đại cái nhiệm vụ này. Hơn nữa còn chỉ có thể làm tuyển hạng một cái kia nhiệm vụ. Bằng không sau này chỉ sợ hắn cũng đừng nghĩ lại thu được mới bám thân đối tượng. Không thể từ bỏ, nhất định phải ổn định hắn, nỗ lực để cho mình duy trì trấn định. Lúc này, Trần Minh bên cạnh Ngự Vũ Tông người dồn dập hướng Thái Hư Phủ Quân chạy tới. Vừa chạy vừa nói rằng: "Tông chủ, này con nữ dù rất mạnh, còn uy hiếp chúng ta." Trần Minh cũng không có ngăn cản dừng, mà là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Tô Linh Lung đúng là cuống lên, vội vàng nói: "Làm sao bây giờ, cái tên này thật giống đúng là Thái Hư Phủ Quân." Trần Minh trong lòng sợ đến một nhóm, nhưng vẫn là cố gắng trấn định, đáp lại nói: "Không cần sợ, Thái Hư Phủ Quân chỉ đến như thế." Tô Linh Lung, nàng thật sự là không hiểu nổi Trần Minh nơi nào tới sức lực. Có điều chuyện đến nước này, nàng cũng chỉ có thể tin tưởng Trần Minh. Thái Hư Phủ Quân tự nhiên không biết Trần Minh cùng Tô Linh Lung trong lúc đó rất đúng nói. Ánh mắt của hắn rơi vào Tô Linh Lung hồn thể bên trên, hừ lạnh một tiếng: "Chỉ là nữ dược cũng dám chạy tới Ngự Dược Tông làm càn?" Nói, hắn giơ tay chính là một trường vỗ ra. Oanh! Thiên địa một mảnh tiếng ầm ầm vang. Trần Minh chỗ ở một vùng không gian thật giống như bị triệt để phong tỏa lên. Cho tới Trần Minh động liên tục đạn một hồi đều không làm được. Cũng may Trần Minh ý niệm còn có thể vận chuyển. Cũng may một trưởng này chỉ là thanh thế phi thường khủng bố, tốc độ cũng không toán nhanh. Trần Minh vội vã dùng ý niệm tiến vào hệ thống không gian, tìm tới tiên nguyên thuẫn cường hóa, lít lấy ra. Xèo một tiếng vang nhỏ sau khi, một đạo năng lượng màu vàng ấm tấm chắn xuất hiện. Ở Trần Minh ý niệm điều khiển bên dưới, biến thành một đạo phòng hộ kết giới, đem Tô Linh Lung hồn thể bảo hộ ở trong đó. Thái Hư Phủ Quân một trưởng kia rất nhanh liền rơi vào tấm chắn năng lượng bên trên. Ầm ầm lại là một tiếng vang thật lớn. Nhưng mà Thái Hư Phủ Quân một trưởng này được dễ dàng hóa giải. Trần Minh tiên nguyên thuẫn nhưng khỏe mạnh, cũng không có vỡ vụn. Ô, Thái Hư Phủ Quân lúc này không nhìn được kinh dị một tiếng. Ngự Dược Tông mọi người cũng cảm thấy rất là bất ngờ. Làm sao cũng không nghĩ đến liền tông chủ của bọn họ cũng không biện pháp ngay lập tức đem này con nữ dược bắt lại. Trần Minh đúng là đối với tiên nguyên thuẫn có thể đỡ Thái Hư Phủ Quân một trưởng này không thế nào bất ngờ, dù sao cường hóa hãy tiên nguyên thuẫn vốn là có thể đỡ kim tiên cường giả toàn lực nhất kích. Thái Hư Phủ Quân quá nửa là sức chiến đấu có thể so với kim tiên cường giả âm thần. Nhưng mà vừa nãy một trưởng kia làm sao cũng không thể xét là Thái Hư Phủ Quân toàn lực nhất kích. Dưới tình huống này, tiên nguyên thuẫn tự nhiên có thể đỡ Thái Hư Phủ Quân một trưởng này, đồng thời không đến nỗi vỡ vụn. chưa kịp Trần Minh mở miệng nói cái gì, Thái Hư Phủ Quân bỗng hé miệng. Anh, tuyệt khóc thần công một chiêu này từ Thái Hư Phủ Quân triển khai ra. Cùng Trần Minh mượn từ Tô Linh Lung hồn thể triển khai ra. Uy lực chinh lệch không phải lớn một cách bình thường. Hơn nữa Trần Minh triển khai ruột khóc thần công bình thường là phạm vi lớn không khác biệt công kích. Thái Hư Phủ Quân nhưng là có thể đem âm thanh mang theo sức mạnh áp xúc thành một đường. Âm ruột gì sức mạnh xuyên thấu tiên nguyên thuẫn. Trong nháy mắt rơi vào Tô Linh Lung hồn thể bên trên. Tiếp theo liền xâm nhập Tô Linh Lung hồn thể. Có điều rất nhanh. Một giả lập giới khung xuất hiện. Nhận ra được ngoại bộ sức mạnh xâm lấn bám thân đối tượng hồn thể. Mở ra tự động phòng ngự cùng phản kích hệ thống. Một luồng sức mạnh huyền diệu dâng lên. Xâm nhập Tô Linh Lung hồn thể vẻ này dường gì sức mạnh trong nháy mắt được tiêu diệt. Cũng không có đối với Trần Minh hoặc là Tô Linh Lung sản sinh nửa điểm thương tổn hiệu quả. Sau khi Trần Minh thấy hoa mắt, một vệt kim quang bộc phát ra. Đồng dạng xuyên thấu tiên nguyên thuẫn. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế hướng Thái Hư Phủ Quân mi tâm đâm tới. À, Thái Hư Phủ Quân toàn bộ hồn thể run run một hồi, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, có điều rất nhanh liền biến mất. Hắn lấy lại bình tĩnh. Một lần nữa nhìn về phía Tô Linh Lung. Biểu hiện có chút nghiêm nghị. Không hề động thủ. Mà là mở miệng hỏi. Các hạ vị nào Phủ Quân Trần Minh? Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 18 chương 166 tu hú chiếm tổ chim khách. Đi đầy biên cương thông qua ngắn ngủi giao thủ. Thái Hư Phủ Quân đã xác định. Trước mặt hắn căn bản không phải phổ thông nữ dược. Mà là một vị cường đại dược tiên. Vì sao nói là cường đại dược tiên đầu tiên? Này con nữ dược quanh người rõ ràng là từ tiên nguyên lực lượng ngưng tụ thành phòng hộ kết giới. Hơn nữa còn là phi thường mạnh mẽ tiên nguyên lực lượng. Chỉ có kim tiên cấp bậc dược tiên mới có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy tiên nguyên lực lượng. Điểm này hắn vô cùng khẳng định. Thứ yếu, hắn triển khai dược khóc thần công. Dĩ nhiên thương tổn không được đối phương. Trái lại được đối phương gây thương tích. Mặc dù chỉ là vết thương nhẹ. Nhưng vẫn như cũ có thể nói rõ này con nữ dược thực lực thật không đơn giản. Dược tiên cũng tốt. Âm thần cũng được. Ngược lại xưng hô Phủ Quân tổng không sai. Chỉ là không biết này con nữ dược đến tột cùng là vị nào Phủ Quân. Không biết vì sao thực lực mạnh mẽ như vậy Phủ Quân. Hắn xưa nay chưa từng nghe nói. Cho tới vì sao vị này Phủ Quân xem ra chỉ có đồng huyền cảnh tu vi. Cái này không cần suy đoán. Nhất định là vận dụng cường đại ẩn nấp thủ đoạn. Cường đại đến liền hắn đều không nhìn thấu mức độ. Vô luận như thế nào, hắn không làm gì được vị này Phủ Quân. Thực lực cùng vị này Phủ Quân hơn nửa lực lượng ngang nhau. Bởi vậy hắn cũng không muốn tiếp tục đồng thủ, mà là dự định để chuyện này hòa bình giải quyết. Cho dù chịu thiệt một chút cũng không liên quan. Tô Linh Lung tự nhiên không phải cái gì Phủ Quân, Trần Minh cũng không phải. Có điều Trần Minh chỉ là hơi trố mắt, rất nhanh liền phản ứng lại. Lúc này đàng hoàng chỉnh trọng địa nói rằng, nơi này là nhân giới, ở đâu ra cái gì Phủ Quân Thái Hư đạo hữu? Ngươi nói là sao? Thái Hư Phủ Quân sửng sốt một chút, chợt gật gật đầu. Đạo hữu nói rất có lý. Không biết đạo hữu đến ta Ngự Dược Tông vì chuyện gì? Không có chuyện gì thì không thể đến. Thái Hư Phủ Quân tự nhiên không tin Tô Linh Lung thuần túy là đến xuyến môn. Bởi vậy hắn trong lúc nhất thời có chút không nói gì. Trần Minh ngược lại cũng không có ý định cùng đối phương chơi sai mê ga mẹ. Rất nhanh liền nói rằng. Thái Hư đạo hữu thực sự là thủ đoạn cao cường. Yên lặng tạo dựng Ngự Dược Tông. Làm nổi lên Ngự Dược Tông tông chủ. Nguyên bản ta cũng lười nhiều nòng. Nhưng các ngươi Ngự Dược Tông người bắt dược bắt được trên đầu ta. Ta không thể làm gì khác hơn là trên Ngự Dược Tông tới xem một chút. Không nghĩ tới vừa tới liền chịu đến Thái Hư đạo hữu như vậy nhiệt liệt hoan nghênh. Cha cha. Thái Hư Phủ Quân không nói gì, chỉ là hướng bên cạnh Ngự Dược Tông người liếc mắt một cái. Ngự Dược Tông người nhất thời một mặt vô tội, tông chủ, chúng ta cũng không biết này con. Không phải, chúng ta cũng không biết nàng lợi hại như vậy. Chiếu. Theo ngươi nói như vậy. ta không lợi hại nói. Phải được ngươi bắt đi lên. Trần Minh hừ lạnh một tiếng. Bắt lại sau khi các ngươi muốn như thế nào, có phải là còn muốn cho các ngươi tùy ý điều động. Chúng ngự dược tông người nhất thời bị giật mình, trong lúc nhất thời đều không dám nói chuyện. Thái hư phủ quân tự biết đối lý. Bất quá vẫn là nói rằng. Việc này là chúng ta ngự dược tông không đúng. Đạo hữu thế nào mới bằng lòng coi như thôi. Nói thẳng đi. Ngược lại cũng không muốn thế nào. Trần Minh khẽ lắc đầu, chỉ là các ngươi nên cho ta một câu trả lời. Bàn giao thái hư phủ quân nhíu nhíu mày. Trần Minh hướng ngự dược tông mọi người thấy một chút. Như vậy đi. Tuy rằng các ngươi ngự dược tông mạo phạm ta. Nhưng ta cảm thấy cái này tông môn rất thú vị. Vì lẽ đó ta dự định gia nhập ngự dược tông. Lời vừa nói ra. Tô Linh Lung nhất thời không hiểu. Vì sao phải gia nhập ngự dược tông? Gia nhập ngự dược tông mới có thể làm cho bọn họ hỗ trợ bắt dược. Giúp ngươi đề thăng thực lực. Trần Minh đàng hoàng chỉnh trọng địa hồi đáp. Như vậy á. Tô Linh Lung bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bất quá vẫn là có không nghĩ ra địa phương. Gia nhập ngự dược tông. Chúng ta không phải cùng thái hư phủ quân chờ đồng thời, đây không phải là rất nguy hiểm lần này. Trần Minh không hề trả lời. Mà là nhìn về phía thái hư phủ quân. Chờ thái hư phủ quân trả lời chắc chắn. Thái hư phủ quân tựa hồ cũng khó có thể lý giải, nghi ngờ nói cứ như vậy đương nhiên không thôi. Trần Minh tiếp tục nói, gia nhập ngự dược tông chỉ là cơ bản nhất, mặt khác, ta muốn làm ngự dược tông tông chủ. Mọi người một mặt mộng bức. Ta muốn làm ngự dược tông tông chủ, Trần Minh lại nói một lần. Mọi người yên lặng một hồi. Một hồi lâu. Ngự dược tông mọi người mới dồn dập mở miệng. Muốn làm chúng ta ngự dược tông tông chủ dựa vào cái gì? Tông chủ nhưng là một tay tạo dựng ngự dược tông. Ngươi đã làm gì muốn gia nhập ngự dược tông có thể. Nhưng muốn vượt lên ở chúng ta tông chủ trên đầu. Đừng hòng mơ tới. Không sai, chúng ta nhưng là ngự dược tông, tại sao có thể để một con dược đến làm chúng ta tông chủ. Không thể để cho một con dược đến làm tông chủ, Trần Minh nhất thời có chút không nói gì. Các ngươi bây giờ tông chủ cũng là một con dược có được hay không, trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Có điều Trần Minh cũng không có mở miệng. Cũng chỉ là nhìn thái hư phủ quân. Chờ thái hư phủ quân làm quyết định. Thái hư phủ quân hít sâu một hơi. Đạo hữu không cảm thấy yêu cầu này có chút quá đáng vậy, các ngươi trước muốn bắt ta thời điểm. Có nghĩ tới hay không, có phải là rất quá đáng? Trần Minh thái độ rất là cứng rắn. Đây căn bản không giống nhau. Thái hư phủ quân khẽ lắc đầu. Trần Minh mới mặc kệ như thế không giống nhau. Hiện tại chính là thừa dịp thái hư phủ quân cảm thấy kiêng kỵ, biểu hiện hung hăng một ít. Thật hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Bởi vậy hắn trực tiếp tỏ thái độ. Ta thẳng thắn đem lời làm rõ đi. Các ngươi đồng ý cho ta cái này bàn giao. Cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như không muốn cho ta cái này bàn giao. Vậy ta chỉ có thể tự tay đòi hỏi bàn giao. Muốn như thế nào chính các ngươi tuyển đi. Thái hư phủ quân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngự dược tông những người còn lại thì tại trong lòng âm thầm mắng lên. Đầy đủ qua một lúc lâu tử. Thái hư phủ quân sắc mặt mới hòa hoãn lại. Sau khi liền nghe hắn nói rằng, đánh đánh giết giết dễ dàng thương hòa khí. Nếu đạo hữu muốn làm tông chủ, vậy ta đem cái này vị trí tông chủ tặng cho đạo hữu chính là. Trần Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau khi hắn nhìn về phía ngự dược tông mọi người. Ngự dược tông mọi người tuy rằng vô cùng không tình nguyện, nhưng vẫn là dồn dập cúi đầu hành lễ, miệng nói, tông chủ. Rất tốt. Trần Minh vẫn tính thỏa mãn. Hắn nhìn về phía thái hư phủ quân. Tiếp tục nói. Thái hư đạo hữu đồng ý thoái vị để hiền. Đã như vậy. Bản tông chủ cũng không có thể làm được quá mức. Sau đó ngự dược tông phó tông chủ liền từ thái hư đạo hữu tới đảm nhiệm đi. Thái hư phủ quân sắc mặt cứng đờ. Bất quá vẫn là gật gật đầu. Vâng. Nói xong hắn chạm đích liền muốn rời đi. Chờ chút, Trần Minh lại sai thái hư phủ quân gọi lại. Chúng ta ngự dược tông tuy rằng vừa sáng lập, nhưng cường giả không ít. Đã toán hơi có thực lực. Ta xem đón lấy chính là muốn nghĩ biện pháp lớn mạnh quy mô. Hả? Mọi người nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Trần Minh tiếp tục nói. Bản tông chủ dự định ở Nam Hoang khởi đầu một phân bộ. Phát triển lớn mạnh chúng ta ngự dược tông thực lực. Trọng trách này cần giao do tin cậy người để hoàn thành. Ta xem phó tông chủ cũng rất tin cậy. Thái hư phủ quân mặt tối sầm. Đây là mới vừa lên làm tông chủ liền muốn đem tiền nhiệm tông chủ đi đầy biên cương bắt nạt vừa quá mức, hắn lúc này liền muốn nổi giận. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ. Tựa hồ như vậy cũng không sai. Dù sao cũng hơn ở lại ngự dược tông. Cùng như thế tên gia hỏa nguy hiểm làm bạn thực sự tốt hơn nhiều. Vừa đọc đến đây, hắn tỉnh táo lại, mở miệng nói rằng đa tạ tông chủ tín nhiệm. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 18 chương 167 sâu không lường được gia hỏa. Thưởng tới tay ngày xuống núi ở ngoài. Thái hư phủ quân sắp đi tới Nam Hoang. Ngự dược tông mọi người lưu luyến không rời, tông chủ nếu không chúng ta cũng cùng ngài cùng đi Nam Hoang đi. Không sai. Ngài không ở. Ngự dược tông làm sao được cho ngự dược tông không có ngài cho chúng ta chỗ dựa. Chỉ sợ tên kia sẽ điên cuồng dằn vặt chúng ta. Tông chủ, chúng ta không nỡ ngài. Thái hư phủ quân liếc mọi người một chút, khẽ lắc đầu, ta đã không phải là các ngươi tông chủ. Ở chúng ta trong lòng, ngài mới phải tông chủ, vĩnh viễn tông chủ. Ngự dược tông mọi người vội vã tỏ thái độ. Thái hư phủ quân giơ tay ngăn lại loại này nịnh hót hành vi. Chợt nói rằng, ta còn không quyết định đến tột cùng có muốn hay không đi Nam Hoang. Sở dĩ thoái nhượng. Chỉ là không xác định có phải là đối thủ của nàng. Tạm thời không muốn cùng hắn giao chiến. Các ngươi tạm thời đều ở lại ngự dược tông đi. Tiếp tục duy trì ngự dược tông vận chuyển. Thuận tiện giúp ta giám thị nàng. Tương lai như có cơ hội. Ta nhất định sẽ một lần nữa giết trở về. Lúc nói lời này. Thái hư phủ quân còn cố ý xác nhận một hồi. Xác nhận không có được Tô Linh Lung dò xét. Mới yên lòng tuyên chi với khẩu. Ngự dược tông mọi người tuy rằng cũng không quá đồng ý lưu lại. Nhưng thái hư phủ quân cũng đã nói như vậy. Bọn họ cũng chỉ có thể bé ngoan nghe lệnh. Rất nhanh. Một tên ngự dược tông người nhớ ra cái gì đó. Vội vàng nói. Tông chủ. Ngày trước đối phó nàng thời điểm. Thi triển một chiêu kia. Cách nào một chiêu? Thái hư phủ quân nghi ngờ nói. Chính là diếu giết anh một chiêu kia. Người kia hồi đáp. Thái hư phủ quân. Một chiêu kia tên là Dược Khóc Thần Công. Chính là ta một mình sáng tác tuyệt học. Làm sao vậy? Một mình sáng tác tuyệt học, nhưng là ta phát hiện tên kia thật giống cũng sẽ triển khai. Tên nào? Chính là tên kia, chúng ta đời mới tông chủ. Ngươi chắc chắn chứ? Thái hư phủ quân nhất thời rất là kinh ngạc. Xác định. Lần này trả lời không phải một người, mà là tất cả mọi người. Thái hư phủ quân trong lúc nhất thời có chút mộng. Tình huống thế nào? Mặc dù tốt nhiều âm hồn đi tìm hắn. Muốn hướng về hắn học tập Dược Khóc Thần Công. Thậm chí hắn còn nói quá phải tìm chân truyện đệ tử. Cũng không biết bao nhiêu vạn năm đến. Hắn xưa nay sẽ không có đã dạy bất kỳ âm hồn Dược Khóc Thần Công. Tô Linh Lung cái tên này là thế nào học được Dược Khóc Thần Công? Chẳng lẽ không phải học được, mà là với hắn như thế tự nghĩ ra? Không thể nào, dù như thế nào nên cũng sẽ không có như vậy trùng hợp. Mặt khác, Tô Linh Lung triển khai Dược Khóc Thần Công cũng là trùng hợp, có phải hay không là cố ý để ngự dược tông những người này biết đến? Thật là một sâu không lường được gia hỏa. Hắn không nhịn được âm thầm cảm khái lên. Trần Minh tự nhiên không biết thái hư phủ quân nội tâm cảm khái, vào giờ phút này, hắn chính đang kiểm tra cút thưởng. Thưởng tổng cộng 3 loại. Đệ nhất dạng là bám thân đối tượng tuyển cơ hội 1. Đệ nhị dạng là một màu xám vòng tay. Mặt trên có Tô Linh Lung chuyên môn vài chữ mắt. Đệ tam dạng thưởng nhưng là một viên hình bầu dục đồng thời tản ra hào quang màu vàng hạt châu. Liền hình dáng cùng kích thước mà nói. Khá giống hạt đào. U Minh thủ trạc. Minh đế di bảo. Đeo sau khi. Đem đối với tất cả âm hồn cùng dược hồn sản sinh áp chế tác dụng. Ở trong chứa lượng lớn âm nguyên lực lượng. Có thể giúp âm hồn hoặc là dược hồn cấp tốc đề thăng thực lực. Vật ấy vì là nhiệm vụ tu hú chiếm tổ chim khách chuyên môn thường. Đã trói chặt bám thân đối tượng Tô Linh Lung. vì là Tô Linh Lung chuyên môn thưởng. Tô Linh Lung bên ngoài bất luận người nào đều không thể đeo. Linh hạch ở trong chứa lượng lớn linh khí, đem loại vu mố nơi, đem nhấc lên linh khí phong bạo, khiến thiên địa linh khí nồng độ gia tăng thật lớn. Nhìn bám thân đối tượng tuyển cơ hội bên ngoài khác biệt thưởng, Trần Minh trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không kích động. Không có hắn muốn loại kia đại sát khí hoặc là thủ đoạn bảo mệnh, nhưng khác biệt thưởng tựa hồ cũng rất tốt. U Minh thủ trạc, đây chính là Minh Đế Di Bảo. Minh Đế Di Bảo mạnh mẽ đến đâu, tham khảo trước U Minh Châu là có thể có một đại thể hiểu rõ. Cái này vòng tay không phải dùng để đả thương địch thủ, nhưng có thể đối với tất cả âm hồn cùng vượt hồn sản sinh áp chế tác dụng. Này đã rất châu bò. Huống chi cái này vòng tay còn đựng lượng lớn âm nguyên lực lượng, có thể để cho Tô Linh Lung hấp thu, giúp Tô Linh Lung đề thăng thực lực. Đã như thế liền giải quyết tốt đẹp Tô Linh Lung không giết vượt liền không cách nào trở nên mạnh mẽ vấn đề. Có cái này vòng tay sau khi, hắn có thể ban ngày ở Kỷ Linh Hy bên kia tu luyện, buổi tối ở Tô Linh Lung bên này tu luyện, tương đương với cả ngày đều có thể thu được ép. Hoàn mỹ cho tới linh hạch, vật này có thể nhấc lên linh khí phong bạo, khiến thiên địa linh khí nồng độ gia tăng thật lớn. Đây là muốn để hắn làm nhấc lên linh khí khôi phục hậu trường hắc thủ. Nói thật, Trần Minh mình là không cần linh khí thứ này. Dù sao chính hắn không cách nào tu luyện, nhưng nếu như thiên địa chi gian nồng độ linh khí có thể tăng cường, đó là chuyện tốt to lớn. Đã như thế, Tử Nhi tu vi thì có thể càng thêm nhanh chóng tăng lên, tương lai cũng không cho tới triệt để theo không kịp bước tiến của hắn. Hơn nữa đến thời điểm hắn bám thân người kia tu luyện, tu luyện tốc độ nhất định có thể có điều nâng lên. Chuyện này ý nghĩa là hắn thu được ép tốc độ là có thể mau một chút. Vấn đề duy nhất là linh hạt chỉ có một viên, không biết nên loại ở nơi nào. Vấn đề này cần cố gắng suy nghĩ, có điều không cần quá gấp. Hiện tại cần gấp suy tính là có muốn hay không đem U Minh thủ trạc lập tức lấy ra để Tô Linh Lung đeo. Có muốn hay không thừa dịp Thái Hư phủ quân còn đang ngày xuống núi bên ngoài, lại đi nữa dọa một cái tên kia, để tên kia không dám sinh ra sau này tìm cơ hội giết về Ngự Dược Tông ý nghĩ. Đừng xem Thái Hư phủ quân tạm thời lựa chọn khuất phục, nhưng Trần Minh phi thường khẳng định, tên kia chỉ là tạm thời thoái nhượng, tương lai có cơ hội, nhất định sẽ giết về Ngự Dược Tông, giết chết Tô Linh Lung. Nếu như có thể vào lúc này lợi dụng U Minh thủ trạc dọa một cái Thái Hư phủ quân, như vậy Thái Hư phủ quân hơn nửa thì sẽ không sinh ra nữa giết về Ngự Dược Tông ý nghĩ. Đã như thế là có thể xem như là giải quyết mầm họa. Có điều, làm như vậy thật sự không thành vấn đề. Trần Minh đang suy tư về, bỗng liền nghe Tô Linh Lung nói rằng, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy, ta vốn là rất lợi hại. Được rồi, Trần Minh nói khoác không biết ngượng địa nói rằng, nói bậy, Tô Linh Lung mới sẽ không dễ dàng được lừa gạt. Trước ngươi rõ ràng liền một cái nhỏ vượt đều không đối phó được, đây còn không phải là bởi vì ngươi trước quá yếu. Trần Minh bĩu môi, trách ta là Tô Linh Lung nhất thời một bộ rất là dáng vẻ vô tội. Trần Minh không có nói tiếp, mà là nói rằng, trước ngươi không phải hỏi ta rốt cuộc là ai, ta quyết định với ngươi than bài, không xếp vào. Tô Linh Lung, Minh Đế ngươi biết kỳ thực Minh Đế nổ chết tin tức là giả, bởi vì ta chính là Minh Đế. Trần Minh đàng hoàng chỉnh trọng địa nói hưu nói vượn. Tô Linh Lung trầm mặc chố mắt, một hồi lâu, nàng mới lên tiếng, ta nghe nói Minh Đế là nữ. Trần Minh, khà khà, lộ hãm chứ. Tô Linh Lung cười cợt, kỳ thực ta cũng không biết Minh Đế là nam hay nữ. Trần Minh, ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh duyệt. Nếu lừa gạt không được Tô Linh Lung, Trần Minh thẳng thắn không hề nói hưu nói vượn, trực tiếp đem Minh Đế Di Bảo U Minh thủ trạc lấy đi ra, đeo vào Tô Linh Lung tay trái thủ đoạn bên trên. Đây là vật gì? Tô Linh Lung liền vội vàng hỏi. Đưa cho ngươi tín vật đính ước. Trần Minh nói đùa. Thích, ta mới không tin chuyện hoang đường của ngươi, ta là người, ngươi mới phải ruột được rồi. Tô Linh Lung nhất thời không có gì để nói. Trần Minh cũng không nói thêm nữa, mà là đưa mắt nhìn phía Tô Linh Lung tay trái chỗ cổ tay U Minh Thủ Trạc. Vòng tay tỏa ra hào quang nhỏ yếu, rất nhanh liền biến mất không gặp. Hạ Trần Minh không nhìn được nhíu nhíu mày. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được vòng tay tồn tại. Nhưng dù là không nhìn thấy vòng tay, đây là cái gì tình huống? U Minh Thủ Trạc đối với đeo người một loại bảo vệ vẫn là nói. Game hệ thống phụ trợ ở đưa tay vòng tay cho rằng thưởng trước. Từng giở trò hắn thử đem ý niệm thăm dò vào vòng tay bên trong. Bên trong quả nhiên ẩm chứa đại lượng âm nguyên lực lượng. Thử hấp thu vòng tay bên trong âm nguyên lực lượng cũng không có vấn đề gì. Tô Linh Lung này là hồn thể, quả thật có thể dựa vào hấp thu U Minh Thủ Trạc bên trong âm nguyên lực lượng đến trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa không có chút nào bi ly dùng kỷ linh hy thân thể tu luyện hiệu suất thấp. Ngược lại cao hơn nhiều lắm. Chính là không biết có thể chuyển hóa bao nhiêu ếp. Lúc này, Tô Linh Lung cũng ý thức được U Minh Thủ Trạc không đơn giản. Nàng hỏi lần nữa. Đây rốt cuộc là món đồ gì, ngươi nơi nào có được như thế bảo vật? U Minh Thủ Trạc cùng trước lục vô biên U Minh Châu là một CG. Cho tới nơi nào có được, chính ngươi đoán. Trần Minh hồi đáp. U Minh Thủ Trạc cũng là Minh Đế Di bảo. Ừ. Trần Minh gật gật đầu. Tô Linh Lung trầm mặt chốc lát nhi, rất là hoài nghi địa nói rằng, sẽ không phải ngươi đúng là Minh Đế liên hệ thế nào với chứ? Trần Minh cười cười không nói lời nào. Xác nhận U Minh Thủ Trạc bên trong âm nguyên lực lượng có thể bị Tô Linh Lung hấp thu sau khi, Trần Minh lại nghĩ tới U Minh Thủ Trạc một cách khác hiệu quả. Đối với tất cả âm hồn cùng dược hồn sản sinh áp chế tác dụng. Không biết phương diện này hiệu quả thế nào, tốt nhất là có thể trước tiên tìm vài con dược tới thử nghiệm một hồi. Vấn đề ở chỗ, hắn hiện tại cũng không biết nơi nào mới tìm được âm hồn hoặc là dược hồn. Hay là có thể tìm ngự dược tông người hỏi một câu? Trần Minh đang bối rối lấy. Bỗng chỉ thấy một bóng người xuất hiện. Càng là Thái Hư Phủ Quân. Cái tên này tại sao trở lại? Trần Minh nhất thời sốt sắng lên. Thậm chí đều muốn có muốn hay không lấy ra đại sát khí Lôi Thần Phủ. Có điều chưa kịp ý niệm của hắn tiến vào hệ thống không gian, U Minh Thủ Trạc bỗng nhúc nhích một chút. Tiếp theo chính là một luồng cực kỳ kinh khủng uy thế bộc phát ra. Rơi vào Thái Hư Phủ Quân hồn thể bên trên. Phù phù. Thái Hư Phủ Quân càng quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy lên. Tô Linh Lung, Thái Hư Phủ Quân. Tình cảnh này không ngừng Tô Linh Lung cùng Thái Hư Phủ Quân dự liệu không tới. Trần Minh cũng có chút bất ngờ. Có điều Trần Minh tốt xấu biết U Minh Thủ Trạc có như vậy hiệu quả, bởi vậy rất nhanh liền phản ứng lại. Hắn cũng không có lập tức đem U Minh Thủ Trạc tỏa ra uy thế thu lại. Chỉ là mở miệng hỏi. Phó Tông Chủ, ngươi này đột nhiên trở về, còn có việc không? Không có chuyện gì. Thái Hư Phủ Quân lắc đầu liên tục. Trên thực tế hắn chỉ là không kiềm chế nổi trong lòng thật là tốt kỳ. Muốn hỏi một chút Tô Linh Lung vì sao cũng sẽ ruột khóc thần công. Nhưng bây giờ hắn nơi nào còn dám hỏi nhiều, chán sống còn tạm được. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 18 chương 168 thứ 5 vị bám thân đối tượng Thái Hư Phủ Quân vô cùng vui mừng. Trước hắn chỉ là không biết mình là không phải Tô Linh Lung đối thủ. Cảm thấy không cần thiết bởi vì một chút chuyện nhỏ liền liều sống liều chết. Bởi vậy mới lựa chọn thoái nhượng. Chuẩn bị chờ tương lai tìm tới cơ hội. Lại giết về ngự dược tông. Hiện tại hắn đã xác định hắn vốn là đánh giá thấp Tô Linh Lung thực lực. Này con nữ dù quả thực chính là cái lão âm, so với thực lực rõ ràng mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Biểu hiện ra tu vi dĩ nhiên mới đồng huyền cảnh. Nếu trước hắn không phải lựa chọn thoái nhượng, mà là ăn thua đủ, e sợ lúc này hắn đã hồn bay phách tán. Chuyện đến nước này, hắn đã không muốn tra cứu Tô Linh Lung tại sao lại ruột khóc thần tông. Chỉ muốn mau mau thoát đi ngự ruột tông. Sau đó cũng không muốn trở về. Thậm chí hắn đều sợ Tô Linh Lung không cho hắn rời đi. Bằng không vì sao cũng còn không chờ hắn câu hỏi liền cho hắn đến hạ mã uy trong giây lát này. Trong lòng của hắn không biết có bao nhiêu căng thẳng. Muốn lại giải thích vài câu. Muốn hướng về Tô Linh Lung biểu trung tâm. Có điều lại sợ gây nên đối phương phản cảm. hoặc là được đối phương hiểu lầm. Bởi vậy cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn đang run lẩy bẩy, bỗng liền phát hiện rơi vào trên người của hắn vẻ này uy thế biến mất rồi, bị bắt lên. Hô hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá vẫn là không dám lập tức rời đi. Thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Tô Linh Lung. Rất nhanh, Tô Linh Lung thanh âm của vang lên. Nếu không còn chuyện gì, vậy thì sớm một chút đi Nam Hoang. Chuẩn bị ngự dược tông phân bộ chuyện tình đi. Là... tông chủ, Thái hư phủ quân giấy rùa đứng lên, yên lặng chạm đích, muốn rời khỏi. Lại phát hiện toàn thân hắn thần lực đều đang không cách nào thông thuận vận chuyển. Thậm chí hắn hai chân đều có bắn tỉa mềm. Toàn bộ hồn thể có một loại được vết sạch cảm giác. Vừa nãy uy thế, quả thực khủng bố, mãi mới chờ đến lúc đến thần lực có thể thông thuận vận chuyển. Hắn mới bay lên trời, hướng Nam Hoang bay đi. Nguyên bản hắn còn không có quyết định thật có muốn hay không đi Nam Hoang. Nhưng bây giờ, Nam Hoang không thể không đi. Bằng không hắn sợ chính mình sẽ chết. Thấy Thái hư phủ quân rời đi, Trần Minh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đừng xem U Minh thủ trạc tản mát ra uy thế rất mạnh mẽ. Trên thực tế Thái hư phủ quân thật muốn giãy giụa, nhất định có thể từ uy thế bên dưới tránh thoát. Đến thời điểm nếu như Thái hư phủ quân liều lĩnh, muốn liều mạng với hắn, hắn khẳng định không phải Thái hư phủ quân đối thủ. Bây giờ Thái hư phủ quân được làm kinh sợ, hắn cũng không cần lo lắng. Thanh tính lại sau khi, Trần Minh mới âm thầm suy tư lên. Thái hư phủ quân vì sao đột nhiên trở về, thật sự chuyện gì đều không có, có phải hay không là Thái hư phủ quân phát hiện một chút đầu mối, muốn trở về giết chết hắn? Cái này tinh tướng phạm nguy hiểm quá nguy hiểm, cũng may đem U Minh thủ trạc lấy ra đeo lên. Nếu không không cách nào làm kinh sợ Thái hư phủ quân. Đến thời điểm chẳng phải là muốn xong đời, hắn ở trong lòng âm thầm vui mừng. Tuy rằng giải quyết Thái hư phủ quân, nhưng Trần Minh cũng không có lập tức lui ra bám thân trạng thái, mà là đem hết thảy ngự dược tông người triệu tập lại. Có lẽ là vì vậy tông môn vừa thành lập, người còn rất ít, tổng cộng đều mới 20-30 cái. Trong đó có một nửa vẫn là trước muốn bắt Tô Linh Lung những người kia. Có điều, cái này tông môn thực lực tổng hợp rất cao. Thái hư phủ quân tạm thời không nói. Phổ thông ngự dược tông người, lại cũng mỗi người đều là nguyên anh hoặc là động huyền cảnh tu sĩ. Không có một là nguyên anh cảnh trở xuống. Trần Minh từng cách hiểu rõ một phen, lại ban bố một ít môn quy, mệnh lệnh loại hình. Thuận tiện nói rồi một hồi ngự dược tông phát triển sau này phương hướng. Xử lý đến gần đủ rồi, lúc này mới để mọi người toàn bộ lui ra. Đã không có người ngoài, Tô Linh Lung rốt cuộc không nhịn được nói rằng, ngươi để ta làm ngự dược tông tông chủ là thật lòng. Đến thời điểm ngự dược tông phát triển lớn mạnh, những khác tông môn người đến đây bái kiến ta đây cách tông chủ, phát hiện ta đây cái tôn chủ là một con nữ dược, vậy làm sao bây giờ, có thể hay không để người ta hồ được biết? Trần Minh đàng hoàng chỉnh trọng địa hồi đáp. Tô Linh Lung, ngươi người này thật đáng ghét, coi như trong lòng biết cũng không nên nói đi ra, có được hay không? Trần Minh biết Tô Linh Lung cũng không phải thật sự tức giận, bởi vậy không làm sao coi là chuyện đáng kể. Rất nhanh hắn liền nói rằng, người khác tới bái kiến ngươi, ngươi không gặp là được rồi. Tận lực để cho mình thần bí một ít. Có chuyện gì liền bàn giao xuống, để cho người khác xử lý. Làm tông chủ cũng không cần phải tự thân làm. Còn nữa, có ngự dược tông tông chủ thân phận, ngươi là có thể phát động ngự dược tông người hành hiệp trưởng nghĩa. Dù sao cũng hơn chính ngươi hành hiệp trưởng nghĩa cao hơn hiểu nhiều lắm. Còn giống như thực sự là như vậy, Tô Linh Lung bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trần Minh tiếp tục nói, thời gian sau này, ngươi muốn lợi dụng U Minh thủ trạc cố gắng tu luyện. Mặt khác, ta sẽ dạy ngươi ruột khóc thần công. Không cho không học, không học cũng không được, không được tốt. Được rồi, Tô Linh Lung một bộ miễn cưỡng đáp ứng dáng vẻ. Giả tan thiên minh, Trần Minh lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Sau đó mở ra bài thông tin, thông điệp bảng. tùy cơ bám thân một vị thiên tài buyer. Trần Minh đẳng cấp lơ vâng 6 kinh nghiệm 4465 duyệt chéo 5000 tu vi. Động huyền cửu tầng cố định bám thân đối tượng Kỷ Linh Phi, Liễu Thanh Thanh, Bộ Phi Tuyết, Tô Linh Lung có thể tùy cơ tuyển một vị. Ngày hôm qua bao nhiêu ép tới, Trần Minh rất muốn coi một cách Tô Linh Lung hấp thu U Minh Thủ Trạc Âm nguyên lực lượng do đó chuyển hóa ép. Nhờ vào đó tính toán ở Tô Linh Lung bên kia tu luyện chuyển hóa hiệu suất. Tra xét bài thông tin, thông điệp bảng sau khi, hắn mới phát hiện chính mình đã quên đêm qua bám thân Tô Linh Lung trước tổng cộng bao nhiêu ép. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể từ bỏ. Cũng may không phải hết sức khẩn cấp chuyện tình, vấn đề không lớn. Đã chiếm được tuyển mới bám thân đối tượng cơ hội, gần như nên đi nhìn vị kế tiếp công cụ người tình hình. Có điều, dù sao vừa mới bắt đầu ngày mới sáng, ổn thỏa để Trần Minh vẫn là có ý định chờ một chút. Hắn dùng ý niệm đem linh hạt lấy đi ra. Cẩn thận nghiên cứu một phen. Nghiên cứu đến gần đủ rồi, mới thu hồi hệ thống không gian. Tiếp theo lần thứ hai mở ra bài thông tin, thông điệp bảng, lịch tuyển mới bám thân đối tượng, chính đang tùy cơ tuyển một vị thiên tài, xin hậu. Tuyển thành công, bám thân chương trình khởi động. Bám thân thành công, chúc bài ơ ra me vui vẻ một hoảng hốt sau khi Trần Minh đi tới một nơi xa lạ. Ngẩng đầu là mênh mông vô bờ bầu trời, cúi đầu là mênh mông vô bờ biển rộng. Tình huống thế nào, chẳng lẽ ta bám thân đến một con chim hải âu? Trên người ý nghĩ này vừa nhô ra, ngay lập tức sẽ được Trần Minh bài trừ. Không phải động vật, được hắn bám thân vẫn là công cụ người. Có tay có chân có thân thể, còn có hai cái gò núi nhỏ. Vấn đề đến rồi, vì sao lại ở biển rộng bên trên? Nơi đây lại là cái kia mảnh hải Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải vẫn là Bắc Hải? Vị này công cụ người, chẳng lẽ là loại kia có khá cao bắt cá thiên phú thiên tài bắt cá thiếu nữ? Vẫn là nói là loại kia kỹ năng bơi siêu cấp tốt hải nữ? Chờ chút, sẽ không phải thiếu nữ, mà là bác gái hoặc là bà lão chứ? Hắn vội vã lại cúi đầu nhìn một hồi, rất nhanh liền thở phào nhẹ nhõm. Da rẻ ánh sáng lồng lấy có co giãn, hẳn là thiếu nữ không sai. Lúc này một giới khung nhảy ra ngoài, tài liệu cặn kẽ sinh thành bên trong. Họ tên: Ngao Tịch, tuổi tác 3018, thân phận: Long tộc công chúa, tu vi: Phát triển kỳ công pháp Cửu Thiên Thần Long Quyết, đỉnh cấp công pháp, không cách nào hoàn thiện. Nhìn thấy tuổi tác cái kia một cột 3018, Trần Minh suýt chút nữa tại chỗ mộng bức. Có điều nhìn xuống, phát hiện vị này bám thân đối tượng là Long tộc công chúa, hơn nữa còn nằm ở phát triển kỳ. Hắn cảm giác thoáng có thể tiếp thu một ít. Long tộc phát triển kỳ, theo người tộc thời niên thiếu nên gần như, cho nên nói đây cũng là một vị hơn 3000 tuổi long tộc thiếu nữ. Ừ, không phải là đại cách 3000 tuổi mà. Nữ đại tam thiên đứng hàng tiên ban, huống hồ ta cũng không phải muốn phát triển đối tượng. Chỉ cần có thể bám thân, vấn đề không lớn. Nghĩ như thế, Trần Minh phát hiện mình càng thêm có thể tiếp nhận rồi. Lúc này, một thanh âm vang lên. Ngươi là ai, làm sao ở trong thân thể của ta? Thanh âm này, không cần phải nói, nhất định là Ngao Tịch. Âm thanh êm tai là êm tai, chính là cảm giác có chút lạnh mạc. Vì lẽ đó lần này là chân chính cao lạnh hình bám thân đối tượng long tộc công chúa. Thân phận cao quý, cao lạnh một ít ngược lại cũng không kỳ quái. Trần Minh cũng không biết khi hắn bám thân Ngao Tịch trước, Ngao Tịch đang làm gì, tại sao lại ở biển rộng bên trên. Hắn hướng bốn phía quan sát một trận, muốn tìm một chỗ đặt chân. Nhưng mà đâu đâu cũng có biển rộng mênh mông, càng không tìm được một có thể chỗ đặt chân. Quên đi, hay là trước cùng Ngao Tịch trao đổi một chút. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, hắn mở miệng nói rằng: ta là ngươi quý nhân Ngao Tịch, ta có thể giúp ngươi cấp tốc đề thăng thực lực, cho ngươi trở thành chư thiên vạn giới mạnh nhất thần long. Trần Minh lần thứ hai nói rằng: không cần. Ngao Tịch một cách từ chối, đem ta thân thể trả lại cho ta. Trần Minh, xem ra vị này hơn 3000 tuổi thiếu nữ không tốt dao động. Trần Minh suy nghĩ một trận, thẳng thắn nói rằng, xem ra ngươi còn không biết ta có mạnh mẽ bao nhiêu. Đã như vậy, ta trước hết cho ngươi cảm thụ một chút. Nói xong, hắn dùng ý niệm mở ra game che đậy thần hồn công năng, chức năng, hàm. Trong khoảnh khắc, một giả lập giới khung nhảy ra ngoài đã che đậy bám thân đối tượng thần hồn. Ngao Tịch Trần Minh kêu một tiếng, không gặp đáp lại. Xác nhận đã đem Ngao Tịch thần hồn che đậy, liền từ hệ thống không gian đem thông thiên bảo kính lấy đi ra. Sở dĩ muốn che đậy Ngao Tịch thần hồn, đương nhiên không phải là vì tinh tướng, không phải thật sự muốn cho Ngao Tịch cảm thụ một chút hắn mạnh mẽ. Thuần túy là muốn tìm cách lý do sử dụng thông thiên bảo kính kiểm tra Ngao Tịch thiên phú. Lấy ra thông thiên bảo kính sau khi Trần Minh đầu tiên là kiểm tra một hồi. Tuy rằng Ngao Tịch thông tin thông điệp bảng trên đó viết tuổi tác đã hơn 3.000 tuổi, nhưng đúng là thiếu nữ dung mạo. Cho tới tướng mạo đẹp đẽ là đẹp đẽ, chính là trên đầu trường một đôi long giác. Không biết có phải hay không là không quen, ngược lại xem ra có chút khó chịu. Trần Minh nhìn một chút, giơ tay ở long giác trên sờ sờ, xúc cảm có chút thần kỳ. Nhất phiên tân kỳ trải nghiệm sau khi, Trần Minh mới chuẩn bị bắt đầu sử dụng thông thiên bảo kính. Nhưng mà hắn muốn cắn xách ngón tay lại phát hiện dĩ nhiên khó có thể cắn phá. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể điều động sức mạnh trong cơ thể để ngón tay rách cái ra. Dòng máu màu vàng ấm dâng lên, nhỏ xuống ở thông thiên bảo kính mặt kính bên trên. Tận lực bồi tiếp mấy hàng chữ hiện ra. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 18 chương 169 thôn phệ giám định người. Ngao Tịch đột xuất thiên phú. Thôn phệ tương quan miêu tả. Kế thừa tổ long thôn phệ thiên phú. Có thể thôn phệ thiên địa vạn vật lấy cường hóa tự thân. Thân là có thôn phệ thiên phú chi long. Kiến nghị đổi sửa thôn phệ thuộc tính tương quan công pháp. Nhìn thông thiên bảo kính cho ra tương quan miêu tả, Trần Minh không khỏi lâm vào suy tư. Thôn phệ thiên địa vạn vật lấy cường hóa tự thân. Đây là không phải nói có thể thông qua ăn đến trở nên mạnh mẽ. Hắn đem thông thiên bảo kính cất đi. Chợt nhìn về phía dưới nước biển. Há mồm hút một cái. Hí nói nhiều một cột nước phóng lên trời. Được Trần Minh hút vào trong miệng. Sau đó, liền nghe một trận nhẹ nhàng soạt soạt tiếng vang. Tiến vào trong bụng những kia nước biển càng bị một luồng vô cùng sức mạnh huyền diệu phân giải. Hóa thành Ngao Tịch bộ thân thể này bên trong lực lượng một phần. Có điều biến thành sức mạnh thật là ít ỏi. Thậm chí đến không cẩn thận so với rất khó phát giác mức độ. Phỏng chừng coi như đem Đông Nam Tây Bắc bốn mảnh hải vực nước biển toàn bộ thôn phệ. Cũng chưa chắc có thể làm cho Ngao Tịch tu vi nâng lên một cấp độ. Xem ra dựa vào thôn phệ nước biển đến trở nên mạnh mẽ phương thức này cũng không đáng tin. Nếu như không thôn phệ nước biển, mà là thôn phệ trong biển cá tôm hoặc là hải tảo đây Trần Minh giơ tay vung lên. Lúc này chính là một nguồn sức mạnh tuôn ra. Khuấy lên một vùng biển. Tiếp theo liền nghe phù phù phù mấy tiếng. Từng con cá tôm từ trong biển bay ra. Ở giữa không trung, ở Trần Minh quanh người giãy giụa nhúc nhích. Sức mạnh vô hình dẫn dắt bên dưới, một con cá lớn rơi vào Trần Minh trong tay, có điều rất nhanh hắn lại do dự. Không thể ăn sinh. Hắn cầm trong tay cá đơn giản xử lý một hồi, tiếp theo đọng lại ra một đảo hỏa diễm, làm cá nướng. Chờ đợi cá được nướng chín trong quá trình, Trần Minh mới bỗng nhiên ý thức được cái gì. Thật giống quên giải trừ thần hồn che giấu. Hắn âm thầm nói thầm, rất nhanh liền dùng ý niệm đem thần hồn che đậy giải trừ. Đã giải trừ đối với bám thân đối tượng thần hồn che đậy. Một giả lập giới khung xông ra. Sau đó, Ngao Tịch thanh âm của vang lên. Ngươi đang ở đây làm cái gì? Trong thanh âm tựa hồ còn ẩn chứa một chút tức giận. Hạ Trần Minh không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Những thứ này là con dân của ta, Ngao Tịch nói một cách lạnh lùng. Trần Minh, ngươi không phải long tộc công chúa, những này cá tôm lúc nào biến thành con dân của ngươi? Mặc dù có điểm khó có thể lý giải được, nhưng Trần Minh cảm giác mình hành vi quá nửa là làm tức giận vị này long tộc công chúa. Vị này long tộc công chúa ngược lại cũng đúng là thật sự cứng rắn. Vừa được hắn che đậy thần hồn, lại vẫn dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện với hắn. xem ra cùng bộ phi tuyết loại kia giả cao lạnh. Thật đùa chính xác thực không phải cùng một chủng loại hình. Mặc kệ thế nào, Trần Minh không thể đình chỉ. Trước mặt cá đều sắp được hắn nướng chín. Luôn không khả năng bởi vì chọc giận tới Ngao Tịch liền đình chỉ. Ngược lại coi như dừng lại cũng không thể có thể làm cho trước mặt cá khởi tử hoàn sinh. Càng thêm không thể để Ngao Tịch đối với hắn sinh ra hảo cảm. Quá mức không muốn Ngao Tịch hảo cảm nhiều lắm không có thân mật chỉ số bổ trợ. Vấn đề không lớn. Chỉ cần Ngao Tịch thôn phệ thiên phú đầy đủ châu bò. Coi như không có thân mật chỉ số bổ trợ. Như thường có thể cho hắn mang đến lượng lớn ếp. Nghĩ rõ ràng sau khi Trần Minh không có phản ứng Ngao Tịch mà là tiếp tục làm cá nướng. Chỉ một lát. Cá nướng vị thơm tản mát ra. Cảm thấy gần đủ rồi. Trần Minh liền đem lửa rút lui. Sau đó há mồm gặm bắt đầu cắn. Ngươi làm sao ăn con dân của ta? Ngao Tịch càng tức giận hơn. Trần Minh. Hắn cảm giác mình cùng Ngao Tịch trong lúc đó quan hệ hơn nửa không cách nào cứu vãn, thẳng thắn phá quán tử rách té. Câm miệng nói, hắn trực tiếp cho Ngao Tịch đến rồi cái cấm nói phần món ăn, sau khi liền yên lặng bắt đầu ăn. Cũng không biết trong tay hắn chính là cái gì cá. Ăn dĩ nhiên rất có nhai mạnh mẽ. Mùi vị mặc dù không nói được kỳ quái, nhưng là cũng không khá hơn chút nào. Có phải là không vãi đồ gia vị quan hệ? Nếu có đồ gia vị, mùi vị nên càng tốt hơn một chút. Nhưng này biển rộng mênh mông, để hắn đi đâu tìm đồ gia vị tính toán một chút. Chấp nhận ăn đi. Hắn tăng nhanh tốc độ, đem hiếp đáp đều gặm sạch sẽ. Sau đó, sức mạnh trong cơ thể quả nhiên lại có thập phần sáu diệu tăng trưởng. Sức mạnh tăng trưởng vô cùng có hạn, nhưng cùng thôn phế nước biển so ra lại sẽ nhiều hơn một chút. Trần Minh nhìn chung quanh những kia cá tôm, thẳng thắn toàn bộ xử lý. Sau đó dùng sức mạnh trong cơ thể đọng lại ra hỏa diễm, đồng thời nướng lên. Đợi được trong không khí tràn ngập cá tôm vị thơm, hắn mới đưa hỏa diễm bỏ. Sau đó một con địa ăn vào trong miệng. Ăn hết tất cả, sức mạnh lần thứ hai có tăng trưởng. Có điều, sức mạnh tăng trưởng vẫn là hết sức có hạn. Khả năng còn không đuổi kịp chỗ hắn để ý những này cá tôm tiêu hao sức mạnh. Ăn những này cá tôm hiệu suất thật giống thấp điểm, không biết có hay không hiệu suất cao một điểm mục tiêu. Trần Minh âm thầm suy tư lên. Bỗng nhiên, một cái lớn con rùa từ trong biển ló đầu ra đến. Con rùa. Ăn con rùa tăng trưởng sức mạnh nên nhiều hơn chút đi. Trần Minh ánh mắt rơi vào con kia đại ô uy bên trên, hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng mà lúc này, một thanh âm vang lên. Công chúa, tên kia lại đánh tới hả? Ai đang nói chuyện? Trần Minh nhất thời sửng sốt một chút. Rất nhanh hắn chỉ thấy con kia đại ô uy từ mặt biển phóng lên trời. Đi tới trước mặt hắn. Tiếp theo xoay chuyển một vòng. Hóa thành một cái cõng lấy mai rùa tiểu lão đầu. Cái tên này là Ngao Tịch, chính là thủ hạ quy thừa tương lời mới vừa nói chính là cái này ra hỏa. Nếu là Ngao Tịch chính là thủ hạ, Trần Minh liền dứt khoát không đánh người này chủ ý. Coi như không thèm để ý Ngao Tịch hảo cảm, vậy cũng không thể làm như thế không tử tế chuyện tình. Hắn cũng không biết này lão ô quy nói tên kia là chỉ tên nào. Có điều mặc kệ nó, đi trước nhìn kỹ hắn nói. Nghĩ tới đây, hắn lúc này mở miệng nói rằng, dẫn đường ta đi nhìn. Lão ô uy cũng không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền nói rằng công chúa mà đi theo ta. Nói xong lại biến trở về con rùa dáng dấp, xuyên nước đọng bên trong. Trần Minh trong biển diện đột nhiên xuống biển, cũng không có vấn đề chứ? Hắn do dự vài giây, cuối cùng vẫn là theo rơi vào trong nước biển. Không biết có phải hay không là bởi vì Ngao Tịch thân phận khá là đặc thù. Cho dù ở trong nước biển, hắn dĩ nhiên cũng không cần cố ý làm chút gì. Phảng phất nước biển không còn là nước biển, mà là cùng phía ngoài không khí giống nhau tồn tại. Trừ phi hắn há mồm muốn đem nước biển hút vào trong miệng, bằng không nước biển căn bản sẽ không tiến vào Ngao Tịch thân thể. Hắn thậm chí cảm giác chu vi nước biển có thể bị hắn khống chế. Phảng phất chỉ cần hắn vung tay lên, nước biển là có thể được phân cách mở. Không hổ là long tộc công chúa, hắn không nhịn được âm thầm lẩm bẩm một câu. Đối với Trần Minh tới nói, thế giới này biển rộng vẫn luôn là khá là thần bí. Hắn cũng là lần thứ nhất lấy phương thức này nhìn thấy trong biển thế giới. Có điều Trần Minh biết, hắn còn có chuyện muốn làm, bởi vậy cũng không cho tới mê muội cảnh biển bên trong. Hắn theo lão Uy cấp tốc tiến lên, rất nhanh liền tới đến biển sâu một nơi nào đó. Dương mắt nhìn lại, phía trước là một con dài đến hình thù kỳ quái động vật biển. Xem ra khá giống cá mập, nhưng lại có vài chỉ to lớn xúc tu. Bởi vậy mới có thể làm cho người ta một loại hình thù kỳ quái cảm giác. Con kia động vật biển xem ra rất hung. Vài con to lớn xúc tu không ngừng khuấy lên, ở toàn bộ hải vực nhấc lên từng cái vòng xoáy. Xem ra cái tên này giống như là tới quấy rối công chúa. Cứu mạng A rất nhiều hải quái, như là tôm tinh, cua tinh, con trai tinh loại hình. Thấy lão Uy mang theo Ngao Tịch đến đây, dồn dập phát sinh cầu cứu tiếng. Trần Minh cũng không biết này con khuấy lên toàn bộ hải vực đến tột cùng là cái gì động vật biển. Có điều này con động vật biển xem ra thật giống có thể ăn. Nếu như có thể đem này con động vật biển thôn phệ, như vậy sức mạnh lẽ ra có thể tăng cường không ít chứ. Vừa đọc né qua, Trần Minh mở miệng nói rằng, chớ hoàng sợ, ta nếu đến rồi, không tới phiên nó hung hăng chúng hải quái. Nghe vậy, dồn dập tỉnh táo lại. Có điều từng cái vẫn là chạy đến Ngao Tịch phía sau, một bộ tìm kiếm Ngao Tịch che chở dáng vẻ. Trần Minh không có phản ứng chúng hải quái, mà là nhìn về phía con kia dài đến hình thù kỳ quái động vật biển. Căn cứ hắn quan sát, này con động vật biển mặc dù có nhất định thực lực, nhưng cũng không toán rất mạnh, nên kém xa Tít Tắp Ngao Tịch. Vấn đề ở chỗ, Ngao Tịch không biết có hay không nắm giữ một ít sát chiêu. Hắn có thể thuyên truyền Ngao Tịch sức mạnh trong cơ thể, nhưng ở không biết Ngao Tịch nắm giữ sát chiêu đích tình huống dưới, cũng không thể có thể sử dụng Ngao Tịch nắm giữ sát chiêu. Cho tới Trần Minh chính mình nắm giữ sát chiêu, chủng tộc không giống, thật sự có thể triển khai đối với lần này. Hắn cảm thấy vô cùng hoài nghi. Nếu không thẳng thắn không cần sát chiêu, trực tiếp nắm thanh kiếm đi ra, đêm này con động vật biển bổ vẫn là nói, xích thủ không quyền, thuần túy dựa vào sức mạnh, giết chết này con động vật biển có thể hay không quá tổn hại uy phong. Điểm chờ chút, nếu không thẳng thắn thử một lần tự động chiến đấu. Game là có tự động chiến đấu như thế cái công năng, chức năng, hàm. Có điều Trần Minh lo lắng chức năng này không quá đáng tin, vẫn luôn không sử dụng tới chức năng này. Hiện tại, đối mặt là một con động vật biển, mở tự động chiến đấu sẽ không có vấn đề. Hắn lúc này thả lỏng cả người, dùng ý niệm mở ra tự động chiến đấu. Bá, ban đầu địa phương để lại một chuỗi tàn ảnh. Đợi được Trần Minh phản ứng lại, Ngao Tịch đã cùng động vật biển triển khai chiến đấu. Sầm sầm sầm. Đại chiêu một chiêu tiếp theo một chiêu. Không tốn bao nhiêu thời gian, động vật biển vài con xúc tu đã bị chặt đứt. Sau khi động vật biển cá mập thân cũng bị chia ra làm hai, đi đời nhà ma. Trần Minh nhìn ra xứng sờ, mắt thấy động vật biển được giải quyết, hắn vội vã dùng ý niệm đóng tự động chiến đấu. Lúc này, con kia lão Uy chạy tới, có chút lo âu nói rằng, công chúa, ngài làm sao đem này con xúc tu ma sa giết đi, không thể giết sao? Trần Minh hỏi ngược lại. Cái này, lão Uy tựa hồ có chút không biết trả lời như thế nào. Trần Minh lại nói, ta hỏi ngươi, vật này có thể ăn được hay không? Lão Uy một mặt mộng bức, đầy đủ qua một lúc lâu tử, hắn mới không quá xác định địa hồi đáp, lẽ ra có thể đi. Cái gì gọi là lẽ ra có thể? Trần Minh có chút không nói gì. Thằng hắn trực tiếp hỏi, có hay không độc? Không có, không có. Lần này lão Uy đúng là vô cùng khẳng định. Trần Minh nhất thời yên tâm. Nếu có độc, hắn cũng không dám ăn bậy. Nhưng nếu không có độc, vậy khẳng định không thể lãng phí, nhất định phải hóa thành Ngao Tịch lực lượng một phần, hoặc là nói hóa thành hắn ép một phần. Hắn lúc này bỏ lại lão Uy, thu thập một hồi động vật biển cá mập thân cùng với bị chém đứt những kia xúc tu, rời đi biển sâu, chuẩn bị đi ra bên ngoài nướng lên ăn. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 18 chương 171 cách nào đó hoang tàn vắng vẻ phía trên hòn đảo nhỏ. Trần Minh tự chế điểm đồ gia vị. Sau đó bay lên lửa. Làm nướng cá mập cùng nướng cá mực cần. Xúc tu ma sa thân thể vẫn là rất lớn. Có được hay không ăn tạm thời không nói. Chí ít thịt rất nhiều. Nó xúc tu cũng là như thế. Trần Minh tự nhiên không có nghiêm chỉnh chỉ thả đồng thời nướng, mà là cắt từng mảng, chậm rãi nướng. Điều kiện có hạn. Tự chế đồ gia vị vô cùng đơn giản. Chủ yếu chính là dầu muối cùng với một ít hương liệu. Muốn đem nướng cá mập cùng nướng cá mực cần làm được sắc hương vị đầy đủ. Vậy khẳng định là không thể nào. Có điều chí ít lần này ăn mùi vị tốt lắm rồi. Hầu như nghiêm chỉnh cách ban ngày. Trần Minh đều ở ăn nướng cá mập cùng nướng cá mực cần. Sau đó, ngao tịch cái bụng không gặp chống đỡ lớn. Sức mạnh vẫn đúng là tăng không ít. Cảm giác cái này công cụ người. Không đúng, là công cụ long. Công cụ này long tựa hồ có thể hướng kẻ tham ăn phương hướng phát triển chính là không biết có thể chuyển hóa bao nhiêu ếp. Trần Minh âm thầm nói thầm mấy câu. Mắt thấy sắc trời đã gần như đen kịt lại. Thẳng thắn lui ra bám thân trạng thái. Về trong thân thể của mình. Trần Minh sau khi rời đi, ngao tịch tự nhiên khôi phục đối với thân thể khống chế. Nàng xem bốn phía. Lại nhắm mắt lại quan sát bên trong thân thể một phen. Có thể nơi nào cũng không tìm tới cái kia chiếm cứ thân thể nàng ra hỏa. Người đâu, nàng mở miệng nói một câu, như là đang lầm bầm lầu bầu. Phát hiện không có ai đáp lại. Nàng lại quát lên, đi ra ngươi, đi ra cho ta. Vẫn không có người nào đáp lại. Nàng lúc này không nhịn được nhíu nhíu mày. Món đồ gì, nói thế nào tới thì tới. Nói đi là đi, rốt cuộc là tới làm gì, lẩm bẩm một câu sau khi. Ánh mắt của nàng rơi vào cách đó không xa xương cá đầu bên trên. Sau đó không tự chủ được liếm môi một cái. Còn giống như có dư hương, sức mạnh cũng tăng cường. Nàng giơ tay một chảo, xương cá đầu rơi vào trong tay nàng. Xương trên còn có một chút thịt không gặm sạch sẽ. Nàng đem này điểm thịt trà sát hạ xuống, nhét vào trong miệng chớ tước liếu lên. Thật giống có chút hương. Vừa đọc né qua. Nàng phóng lên trời. Đi tới trên mặt biển. Giơ tay vung lên. Một nguồn sức mạnh tuôn ra. Rất nhiều cá tôm dồn dập bay ra mặt biển. Sau đó, những kia cá tôm liền tao ương. Trần Minh tự nhiên không biết mình đi rồi ngao tịch đều làm cái gì. Trở lại thân thể của chính mình sau khi, hắn lập tức mở ra bio thông tin thông điệp bảng tra xét lên. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bio. Trần Minh đẳng cấp. Lơ. Vâng. 6 kinh nghiệm. 4501 xuyệt chéo 5000 tu vi. Đồng huyền cửu tầng cố định bám thân đối tượng. Kỷ Linh Phi, Liễu Thanh Thanh, Bồ Phi Tuyết, Tô Linh Lung. Ngao tịch tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Trước là 4465 điểm ếp. Hiện tại biến thành 4501 điểm ếp. Tổng cộng tăng 36 điểm ếp. Đi theo Kỷ Linh Phi bên kia tu luyện so ra, cách này ếp tựa hồ làm đến thực sự nhanh hơn nhiều. Có điều Trần Minh có thể khẳng định kinh nghiệm của hắn chỉ số chủ yếu vẫn là đến từ chính con kia xúc tu ma sa. Nói cách khác, lợi dụng ngao tịch thôn phệ thiên phú đến tu luyện, vẫn phải là tìm kỹ mục tiêu. Không thể nhìn thấy cái gì liền ăn bậy một trận. Như vậy ý nghĩa không lớn. Chờ chút, Trần Minh bỗng nhiên ý thức được có chút không đúng. Hắn lần này bám thân ngao tịch. Chủ yếu là lợi dụng thôn phệ thiên phú đến tăng cường thực lực. Tựa hồ cũng không có đã nếm thử bình thường phương thức tu luyện. Ngao tịch bản thân tu luyện cửu thiên thần long quyết cũng thuộc về đỉnh cấp công pháp. Hơn nữa không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy ngao tịch bên kia bình thường tu luyện con đường đi không thông. Nói không chắc bình thường tu luyện có thể chuyển hóa đến kinh nghiệm càng nhiều chỉ số đây. Liễu Thanh Thanh, Bộ Phi Tuyết, Tô Linh Lung. Từng cách bình thường tu luyện con đường đều có vấn đề. Chỉ có Kỷ Linh Hy bình thường tu luyện con đường không thành vấn đề. Hơn nữa ngao tịch có thôn phệ thiên phú. Cho tới Trần Minh đều bị nói gạt. Bây giờ nhìn lại có chút không nên. Có điều. Nếu đã từ Ngao Tịch bên kia trở về, cũng không thể có thể cố ý lại bám thân Ngao Tịch. Kiểm tra Ngao Tịch bên kia bình thường tu luyện con đường đích tình huống. Chỉ có thể chờ đợi lần sau bám thân Ngao Tịch thời điểm lại nói. Buổi tối, dựa theo thông lệ là bám thân Tô Linh Lung thời gian, có điều Trần Minh bỗng nhiên cảm giác không tốt lắm. Sáng sớm hắn từ Tô Linh Lung bên kia trở về, chỉ ở trong thân thể của mình đợi một lát, sau đó liền bám thân Ngao Tịch. Bám thân Ngao Tịch sau khi càng là đợi cả ngày, kết quả trở về lại muốn lập tức bám thân Tô Linh Lung, có thể hay không quá mức mê muội ra me. Tuy rằng chơi ra me có thể trở nên mạnh mẽ, nhưng quá độ mê muội ra me không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nếu không đêm nay nghỉ một chút, sẽ không bám thân Tô Linh Lung ý nghĩ này xông ra, rất nhanh sẽ được Trần Minh xác định được là nên nghỉ một chút. Hắn mới không phải loại kia sẽ bị mọt ra me tâm trí người nghĩ như thế. Hắn đóng bài ở thông tin thông điệp bảng, nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ. Sau đó nằm không bao lâu, hắn lại không nhịn được mở ra bài ở thông tin thông điệp bảng. Tính toán một chút, vẫn là đến Tô Linh Lung bên kia xem một chút đi. Nói, hắn dùng ý niệm lích bám thân Tô Linh Lung, một hoảng hốt sau khi đi tới Tô Linh Lung hồn thể bên trong. Tô Linh Lung hiện tại đã không tới nơi hành hiệp trưởng nghĩa, mà là bé ngoan chờ ở ngự dược tông nội tu luyện. Trần Minh đến trước, Tô Linh Lung ngay ở tu luyện. Đến sau khi, vẫn là tu luyện. Chỉ có điều Tô Linh Lung một mình lúc tu luyện, Trần Minh không cách nào thu được ép. Trần Minh lợi dụng Tô Linh Lung hồn thể đến tu luyện, có thể thu được ép. Tu luyện một buổi tối, sau đó nhìn có thể chuyển hóa bao nhiêu ép. Trần Minh đương nhiên sẽ không quên nhiệm vụ của lần này. Nói là tu luyện, trên thực tế chính là hấp thu U Minh thủ trạc bên trong âm nguyên lực lượng đến cường hóa Tô Linh Lung thực lực. Cái này cũng không toán bình thường tu luyện con đường. Dù sao Tô Linh Lung đến bây giờ cũng còn không có bất kỳ công pháp nào cùng Trần Minh bản thể gần như. Chỉ có điều Trần Minh bản thể là thật không có cách nào tu luyện, có công pháp cũng vô dụng. Mà Tô Linh Lung bên này là không có tu luyện công pháp. U Minh Quyết phần này công pháp đúng là rất khả năng thích hợp Tô Linh Lung tu luyện. Phỏng chừng Tô Linh Lung tu luyện U Minh Quyết sau khi, thực lực tăng trưởng nhất định sẽ càng thêm cấp tốc, có thể cho Trần Minh mang đến ép sẽ càng nhiều. Nhưng mà Trần Minh vẫn là không dám đem U Minh Quyết lấy ra cho Tô Linh Lung tu luyện. Vừa nghĩ tới có thể sẽ được tam giới cường giả truy sát, hắn liền cảm thấy tạm thời còn chưa phải muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này đến hay lắm. Bằng không khả năng không đơn thuần Tô Linh Lung vị này bám thân đối tượng không gánh nổi. Đến thời điểm U Minh Quyết cũng phải rơi vào truy sát Tô Linh Lung những cường giả kia trong tay. Đã như thế là thật cách được không đủ bù đắp cách mất. Tu luyện một buổi tối, hừng đông thời điểm, Trần Minh liền lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Sau đó hắn mở ra bài thông tin thông điệp bảng kiểm tra một hồi, ép có thêm 39 điểm, biến thành 5540. 39 điểm ép đi theo Kỷ Linh Hy bên kia tu luyện chuyển hóa mà đến ép so ra đều phải nhiều hơn. Có điều ở Kỷ Linh Hy bên kia, hắn mỗi ngày chỉ tu luyện khoảng chừng 4 cái canh giờ. Ở Tô Linh Lung bên này nhưng là nghiêm chỉnh cách buổi tối, từ trời tối đến hừng đông, có chừng 5-6 canh giờ. Mặt khác, Tô Linh Lung bên này thân mật chỉ số, tuy rằng Trần Minh không làm sao quan tâm, nhưng khẳng định cao hơn ở Kỷ Linh Hy bên kia thân mật chỉ số. Mặc kệ thế nào, ở Tô Linh Lung bên này tu luyện hiệu quả thật không tệ, sau đó có thể tiếp tục trở lại thân thể của chính mình sau khi. Trần Minh trong thời gian ngắn không lại bám thân Kỷ Linh Hy, Liễu Thanh Thanh, Bộ Phi Tuyết cùng Ngao Tịch bên trong bất luận cách nào, mà là mở ra hệ thống không gian, tìm tới Linh Hạch, yên lặng suy tư lên. Linh hạt vật này, khẳng định không thể để cho nó chờ ở hệ thống bên trong không gian ăn hôi. Nhất định phải tìm một chỗ gieo xuống. Vấn đề ở chỗ, làm sao loại là của hắn chân thân đứng ra, tìm một chỗ gieo xuống. vẫn là lợi dụng một cách nào đó vì công cụ nhân chủng dưới mặt khác. Vật này nên loại ở nơi nào nếu như có thể? Trần Minh đều dự định trực tiếp loại ở Trần Phủ hoặc là Dương Võ Thành. Nhưng này dạng khẳng định không được. Đến thời điểm nhấc lên linh khí phong bạo, đưa tới lượng lớn cường giả, vậy làm phiền nhưng lớn rồi. Loại ở khoảng cách Dương Võ Thành quá xa địa phương cũng không được. Dù sao hắn còn muốn để Tử Nhi theo được lợi. Bằng không liền Tử Nhi như vậy tu luyện tốc độ, sớm muộn cũng sẽ theo không kịp bước tiến của hắn. Đến thời điểm ai tới chăm sóc hắn hằng ngày sinh hoạt thường ngày mặt khác, chính hắn cũng phải theo được lợi mới được. Bằng không thật còn không bằng trực tiếp bỏ vào hệ thống bên trong không gian ăn hôi. Chính hắn không thể tu luyện. Muốn thu hoạch chỗ tốt, chỉ có thể thông qua để công cụ người tăng cao tu luyện hiệu suất, chuyển biến tốt hóa kinh nghiệm càng nhiều chỉ số phương thức này. Nói cách khác, tốt nhất đem linh hạt loại ở khoảng cách một cách nào đó vì công cụ người tương đối gần địa phương. Tổng hợp cân nhắc, chỉ có thể lựa chọn kỷ linh hy như thế một vị công cụ người. Bởi vì năm vị bám thân đối tượng, chỉ có kỷ linh hy chỗ ở Lăng Vân Tông là khoảng cách Dương Võ Thành gần nhất. Muốn bất dứt khoát trực tiếp mượn từ kỷ linh hy tay, đem linh hạt loại ở Lăng Vân Tông chỗ ở Vân Hải Tiên Sơn ở Lăng Vân Tông nhấc lên linh khí phong bạo. Kỷ linh hy tu luyện hiệu suất nhất định có thể tăng cao không ít. Trần Minh có khả năng thu được ếp sẽ càng nhiều. Mà bởi vì Lăng Vân Tông khoảng cách Dương Võ Thành xem như là tương đối gần, Tử Nhi cũng có thể theo được lợi. Như thế xem ra, Trần Minh hết thảy mục đích đều có thể đạt thành. Bất quá vẫn là câu nói kia. Một khi nhấc lên linh khí phong bạo, nhất định sẽ dẫn ra lượng lớn cường giả. Như vậy vừa đến có thể hay không cho Lăng Vân Tông gây phiền toái, thật muốn cho Lăng Vân Tông gặp phải phiền phức, Trần Minh khẳng định không thể không quản. Dù sao hắn cũng không thể có thể tùy ý chính mình công cụ người có chuyện. Mặc kệ thì thôi, thật muốn quản chuyện này, rất khả năng đến vận dụng một điểm thủ đoạn. Đến thời điểm chẳng phải là cách được không đủ bù đắp cách mất, nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm giác cũng không quá thích hợp. Trần Minh nhất thời phạm vào sầu, lo. Hai cách lựa chọn. Hoặc là liều lĩnh nguy hiểm đem linh hạt loại ở Lăng Vân Tông. Hoặc là chính là loại ở Lăng Vân Tông cùng Dương Võ Thành trong lúc đó một nơi nào đó. Lựa chọn người trước. Khoản thu nhập thoáng lớn một chút. Khả năng có nguy hiểm. Cũng có thể không có bất kỳ nguy hiểm. Dù sao Lăng Vân Tông người ở bên ngoài xem ra là có thiên tiên trấn giữ. Sẽ có hay không có cường giả trên Lăng Vân Tông gây phiền phức vẫn đúng là khó nói. Nếu như lựa chọn người sau, vậy hẳn là không có gì nguy hiểm. Khoản thu nhập sẽ nhỏ hơn một chút, nhưng là sẽ không kém rất nhiều. Trần Minh cá nhân càng nghiêng về sau một lựa chọn. Bất quá hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến một loại tình huống. Nếu như ở Lăng Vân Tông nhấc lên linh khí phong bạo, dẫn đến có cường giả trên Lăng Vân Tông gây phiền phức, có thể hay không phát động nhiệm vụ? Nếu như có thể phát động nhiệm vụ, như vậy coi như vận dụng một điểm thủ đoạn, tựa hồ cũng không phải không được. Trần Minh nằm ở trên giường, qua lại cổ kết, mãi đến tận ngày sưởi ba xào, hắn mới làm ra cuối cùng quyết định. Liền lựa chọn Lăng Vân Tông làm ra sau khi quyết định, hắn mở ra bài thông tin thông điệp bảng. Lích bám thân kỷ linh khí. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 18 chương 171 linh khí phong bạo. Trung cổ giáo phái một hoàng hốt sau khi, Trần Minh đi tới kỷ linh khí trong thân thể. Kiểm tra một hồi hoàn cảnh chung quanh, là ở kỷ linh khí bên trong gian phòng. Hắn lúc này khống chế được kỷ linh khí thân thể ra gian phòng ở Lăng Vân Tông bên trong các nơi chuyển lẻn lên. Ngươi là không phải đang tìm kiếm cái gì? Kỷ Linh Hy nghi ngờ nói. Trần Minh không hề trả lời, mà là tiếp tục chuyển lẻn. Mãi đến tận đại khái đều quay một vòng, mới trở lại Kỷ Linh Hy nơi ở. Ở phía bên ngoài viện tìm khối địa, lấy ra linh hạch, ấm vào bên trong đất. Đây là vật gì? Kỷ Linh Hy lại hỏi. Linh hạch. Trần Minh hồi đáp. Vừa dứt lời, một vệt kim quang đột nhiên bộc phát ra, phóng lên trời, hóa thành một cột sáng thẳng vào phía chân trời. Rất nhanh kim quang lan tràn đến cả tòa Vân Hải Tiên Sơn, thậm chí tiếp tục lan tràn ra phía ngoài. Vù, một tiếng vù vang. Chưa kịp Lăng Vân Tông mọi người phản ứng lại, một luồng cực kỳ linh khí nồng nặc từ bên trong đất dâng lên. Âm Trần Minh khống chế kỳ linh khí đứng mũi chịu sào. Tại này cỗ cực kỳ linh khí nồng nặc xung kích bên dưới, suýt chút nữa bay ngược ra ngoài. Cũng may Trần Minh sớm đã có chuẩn bị, phản ứng rất nhanh. Chân nguyên lực lượng vận chuyển bên dưới, mạnh mẽ ổn định thân hình. Linh khí điên cuồng tiến vào kỳ linh khí trong thân thể, suýt chút nữa đem kỳ linh khí thân thể no đến mức nổ tung. Trần Minh giật mình, vội vã mở ra tự động tu luyện. Nồng nặc vô cùng linh khí cấp tốc chuyển hóa thành chân nguyên lực lượng. Lúc này mới tránh khỏi được linh khí no đến mức nổ tung kết cục như vậy. Càng ngày càng nhiều linh khí dâng lên, hình thành một luồng lốc xoáy bão táp, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán. Cách đó không xa bên trong khu nhà nhỏ, rất nhiều Lăng Vân Tông đệ tử đều từ trong phòng vọt ra. Sau đó, mấy chục tấm mặt đồng thời mộng bức. Sao? Tại sao có thể có như vậy linh khí nồng nặc? Đó là kỷ sư tỷ làm ra tới, hẳn không phải là đi. Kỷ sư tỷ nơi nào tới thủ đoạn như vậy, ta thế nào cảm giác là tiền bối làm ra, linh khí này quá kinh khủng. Đại gia chạy mau. Tốt hơn một chút cách Lăng Vân Tông đệ tử. Các nàng không hề làm gì cả. Tu vi trà sát địa tăng lên. Thậm chí có trực tiếp đột phá một hai tiểu cấp độ. Trước đây đụng tới bình cảnh những người kia, bình cảnh cũng đều biến mất rồi, tu vi không chứng cũng không được. Vấn đề ở chỗ, các nàng căn bản không khống chế được. Tuy rằng linh khí lần nồng nặc đây là chuyện tốt, có thể quá mức nồng nặc. Đối với các nàng những này tu vi không thế nào cao Lăng Vân Tông đệ tử tới nói ngược lại không phải chuyện tốt đẹp gì. Bởi vì các nàng căn bản hấp thu không được nhiều như vậy linh khí. Cũng chống đỡ không được linh khí xâm lấn. Một cái sơ sẩy có thể sẽ được linh khí no đến mức nổ tung. Thời điểm như thế này tự nhiên đến mau mau thoát thân. Mọi người tứ tán chạy trốn, trong lòng đều mang theo đồng dạng cảm thụ. Đây chính là nếu nói hạnh phúc buồn phiền. Cùng kỷ linh khi ngủ ở một chỗ. Đương nhiên đều là Lăng Vân Tông nữ đệ tử. Có điều Lăng Vân Tông làm sao cũng không thể chỉ có nhiều. Thế này đệ tử. Đệ tử khác cùng với Lăng Vân Tông chấp sự, trưởng lão loại hình, đều ở tại chỗ khác. Những người kia tự nhiên không có loại hạnh phúc này buồn phiền. Dù sao bọn họ khoảng cách linh khí phong bảo trung tâm cũng không có gần như vậy. Rất nhiều người vừa bắt đầu cũng là một mặt mộng bức. Tại ý thức đến linh khí lần nồng nặc sau khi, nhất thời mừng rỡ lên, vội vã bế quan tu luyện. Điên cuồng hấp thu thiên địa chi gian linh khí. Đương nhiên, cũng có người ý thức được chuyện này không đúng. Làm chuyện làm thứ nhất cũng không phải bế quan tu luyện, mà là chạy tới linh khí phong bảo trung tâm. Xèo xèo xèo. Lần lượt từng bóng người xuất hiện tại linh khí phong bảo bên trong. Nhìn thấy ở linh khí phong bảo bên trong tu luyện kỷ linh hy. Tất cả mọi người sườn sốt một chút. Rất nhanh liền phản ứng lại. Đây không phải kỷ linh hy, mà là vị kia thiên tiên tiền bối. Tiền bối, đây là... Lý Vân Tiêu lúc này không nhịn được mở miệng hỏi. Trần Minh hôm nay là tự động tu luyện trạng thái. Căn bản không cần hết sức chăm chú. Bởi vậy có thể có tâm sự kiểm tra người đến. Lăng Vân Tông địa tiên Lý Vân Tiêu. Tông chủ tiên Ngọc Trần. Trưởng lão Phùng Thường còn có rất nhiều Trần Minh không thế nào quen thuộc trưởng lão đều đến rồi. Đối với lần này Trần Minh cũng không làm sao lưu ý, chỉ là mở miệng nói rằng mau mau tu luyện. Mọi người hơi kinh ngạc, rất nhanh liền cùng kêu lên hẳn là. Bọn họ cũng không trở về, mà là trực tiếp tìm cách địa phương ngồi xuống, hấp thu linh khí bốn phía. Có điều đã xảy ra chuyện như vậy, muốn chăm chú với tu luyện là không thể nào. Mọi người tu luyện về tu luyện từng cách tâm tư nhưng dị thường phức tạp. Linh khí khôi phục quả nhiên là thật sự, chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới linh khí khôi phục mở đầu địa điểm dĩ nhiên sẽ là ở Lăng Vân Tông bên trong. Quan trọng hơn là linh khí khôi phục tựa hồ cùng vị này thiên tiên tiền bối có quan hệ thủ đoạn như thế. Thật sự là làm người hít khói. Thần Châu các nơi, đặc biệt là Lăng Vân Tông phủ cận những địa phương kia. Mặc dù mọi người cũng không có ngay lập tức nhận biết được linh khí khôi phục, nhưng dần dần mà vẫn là phản ứng lại. Linh khí như sóng triều, linh khí khôi phục là thật, đầu tiên là tiên môn mở ra, thiên vị hồi phục. Tiếp theo là có người thu được thần cách, lại sau khi là có người thu được thiên vị. Bây giờ lại là linh khí khôi phục. Thói đời thực sự là càng ngày càng khiến người ta xem không hiểu. Đại thế bên trong, đại nguy cơ cùng đại cơ duyên cùng tồn tại, các nơi tu luyện giả thán phục, cảm khái, mừng rỡ. Có mấy người vội vội vã vã địa bế quan tu luyện. Có mấy người nhưng là theo linh triều kéo tới phương hướng tìm quá khứ. Muốn tìm được linh khí khôi phục điểm ban đầu. Thật chiếm cứ nhiều linh khí hơn tài nguyên. Một cách nào đó hoàn toàn tách biệt với thế gian địa phương. Vài cách người tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt nghiêm nghị. Tình huống thế nào không phải nói, còn phải đến mấy năm thiên địa linh khí mới có thể thức tỉnh, xem bộ dáng là có đại năng ra tay. Đem linh khí khôi phục thời gian nói trước. Đem linh khí khôi phục thời gian sớm, bây giờ Thần Châu còn có lớn như vậy có thể cường giả, ôi. Bây giờ thiên cơ một mảnh hỗn loạn. Đã không phải chúng ta có khả năng hiểu thấu đáo. Thiên địa thế cuộc không hiểu ra sao được thay đổi. Hảo đoan đoan. Làm sao sẽ biến thành như vậy, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ, là muốn thuận theo đại thế mà ra. Vẫn là chờ một chút, mọi người khe khẽ bàn luận. Thần sắc phức tạp. Đều có chút không quyết định chắc chắn được. Đầy đủ qua một lúc lâu tử. Một vị trí trên đầu có một mặt trời dấu ấm nam tử mới vỗ bàn nói. Nếu thiên địa linh khí đã thức tỉnh. Vậy thì thuận theo đại thế mà ra đi. Từ trung cổ chi mạc. Vẫn vùi ở nơi rùa quái này. Tin tưởng mọi người cũng đã phiền chán. Huống hồ coi như chúng ta Huyền Dương giáo không xuất thí. Cái khác mấy cái tôn môn cũng sẽ xuất thí. Bọn họ cũng không có chúng ta tìm hiểu thiên cơ bản lĩnh. Là trưởng giáo mọi người dồn dập gật đầu hẳn là. Lăng Vân Tùng. Đã hơn nửa ngày thời gian trôi qua, linh khí nồng nặc lại vẫn ở cuồn cuộn không ngừng trào ra. Trần Minh tiếp tục tham lam địa hấp thu thiên địa linh khí. Sau đó liền nghe một tiếng nhẹ nhàng nổ vang. Kỷ Linh Hy tu vi từ Nguyên Anh tam tầng đột phá đến Nguyên Anh tứ tầng. Không tồi không tồi, như vậy tu luyện tốc độ mới gọi nhanh, chính là không biết lần này có thể chuyển hóa đến bao nhiêu ép. Hắn đang âm thầm nói thầm, bỗng liền phát hiện một đạo khí tức mạnh mẽ bốc lên. Ngẩng đầu nhìn lại, đạo kia khí tức dĩ nhiên đến từ Tiên Ngọc Trần. Sư phụ ta rốt cuộc muốn đột phá địa tiên cảnh giới. Kỷ Linh Hy rất là mừng rỡ nói rằng. Trần Minh không nói gì, chỉ là trong chớp mắt tâm tình trở nên có chút vi diệu. Trước cấp bậc của hắn tăng lên tới lơ. Vâng. 6. Tu vi cũng thuận theo tăng lên tới đồng huyền cửu tầng. Hồi đó hắn còn nắm mình và Tiên Ngọc Trần từng làm khá là. Kết quả hiện tại. Tu vi của hắn vẫn là đồng huyền cửu tầng. Tiên Ngọc Trần nhưng sắp đột phá. Càng mấu chốt chính là Tiên Ngọc Trần sở dĩ lúc này có thể đột phá, có rất năm nhất bộ phận là Trần Minh công lao. Nếu như không phải Trần Minh đem linh hạt loại ở Lăng Vân Tông, nhấc lên linh khí khôi phục, Tiên Ngọc Trần coi như có thể đột phá. Vậy khẳng định cũng phải là thật sau một khoảng thời gian chuyện tình. Ngẫm lại đều có một loại tư địch cảm giác. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, Lăng Vân Tông nhiều một vị địa tiên là chuyện tốt. Dù sao hắn chân thân cùng Lăng Vân Tông không cửu không oán. Tiên Ngọc Trần lại là Kỷ Linh Hy sư phụ. Đến thời điểm thêm một cách người bảo vệ Kỷ Linh Hy. Hắn cũng không cần quá nhiều địa vị, là Kỷ Linh Hy cách này công cụ người an nguy bận tâm. Đến thời điểm hắn từ ga me hệ thống phụ trợ ở trong làm tới rất nhiều lá bài tẩy là có thể lưu lên. Nghĩ như thế trong lòng của hắn là tốt rồi, được hơn nhiều. Tốt nhất Lăng Vân Tông tất cả mọi người đột phá. Tốt nhất Lý Vân Tiêu cũng có thể mau mau đột phá đến thiên tiên chi cảnh. Dù sao lần này ở Lăng Vân Tông nhấc lên linh khí khôi phục. Còn không biết sẽ hấp dẫn đến bao nhiêu cường giả. Nói đi nói lại. Đã hơn nửa ngày thời gian trôi qua. Được linh khí khôi phục hấp dẫn những tên kia. phỏng chừng cũng sắp chạy tới Lăng Vân Tông đi. Hiện tại Lăng Vân Tông bên ngoài là tình huống thế nào? Bởi vì biết linh khí khôi phục điểm ban đầu là Lăng Vân Tông, biết Lăng Vân Tông có thiên tiên, vì lẽ đó không dám làm càn, vẫn là nói kẻ địch chính đang trên đường chạy tới, hoặc là chính đang một nơi nào đó quan sát hắn, đang âm thầm suy nghĩ. Bỗng chỉ thấy một tên Lăng Vân Tông chấp sự vội vã đến đây. Tông chủ, chư vị trưởng lão, bên ngoài có hai vị địa tiên cầu kiến. Tiên Ngọc Trần chính đang đột phá bước ngoặt, tự nhiên không rảnh phản ứng vị kia chấp sự. Đúng là Lý Vân Tiêu. Đình chỉ tu luyện, ngẩng đầu hỏi, cách nào hai vị địa tiên không biết, không quen biết, chỉ là thật giống lai giả bất thiện. Vị kia chấp sự hồi đáp. Lý Vân Tiêu khẽ cau mày, một chút suy nghĩ liền phản ứng lại. Tuy rằng không biết là cách nào hai vị địa tiên, nhưng quá nửa là được linh khí khôi phục hấp dẫn tới. Hắn lúc này nhìn về phía Kỷ Linh Hy, mở miệng nói rằng, tiền bối, người xem việc này. Chỉ có hai vị địa tiên sao? Trần Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh liền đóng tự động tu luyện trạng thái. Đình chỉ tu luyện. Đứng dậy nói rằng, Lý Vân Tiêu, ngươi theo ta đi một chuyến. Là tiền bối. Lý Vân Tiêu lúc này theo đứng dậy. Sau khi hai người cùng với đến đây báo cáo tin tức tên kia chấp sự tử linh khí phong bảo bên trong rời đi, hướng Lăng Vân Tông Sơn Môn bay lượn mà đi. Đi tới Lăng Vân Tông ngoài Sơn Môn, quả nhiên chỉ thấy hai đạo bóng người xa lạ, một nam một nữ, một mặt ngạo mạn dáng vẻ, với ai thiếu nợ bọn họ tiền tựa như. Thấy Kỷ Linh Hy cùng Lý Vân Tiêu đến, hai người đầu tiên là sửng sốt một chút. Rất nhanh sẽ nghe cái kia nam mở miệng nói rằng, Lăng Vân Tông Tông chủ Trần Minh không có trả lời, mà là cho Lý Vân Tiêu một cái ánh mắt. Lý Vân Tiêu hiểu ý, lúc này nói rằng, tại hạ Lý Vân Tiêu, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào, đến ta Lăng Vân Tông vì chuyện gì? Đối diện hai người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cái kia nam lần thứ hai nói rằng, các ngươi Lăng Vân Tông nồng độ linh khí có điểm không đúng, chúng ta muốn vào xem một chút đến tột cùng là chuyện ra sao.